Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 831. 832. Lại về Vân Hoang. Người đăng. Vô Tà. Đông Dương cười cười, nói. Năm đó ta, Mộ Dung, Lục Hỷ mấy người cùng nhau tại thượng cổ bên trong chiến trường sông sáo, ngẫm lại cũng là cảnh còn người mất. Ha! Lục Hỷ các nàng đều còn tại, Mộ Dung cũng sớm muộn cũng sẽ trở về, đừng đa sầu đa cảm như vậy. Đông Dương cười cười. Đúng vậy a, ta còn có ngươi, mặc kệ ta như thế nào, ngươi vẫn luôn bồi tiếp ta. Ai bảo ta khờ đâu? Ha ha! Ngươi ngốc! Ta cũng ngốc, đúng lúc là một đôi trời sinh. Trong tiếng cười, Đông Dương hướng hư không vạch một cái, một đạo không gian thông đạo liền xuất hiện tại trước mặt, lập tức Đông Dương ôm Cơ Vô Hà eo thon cùng nhau bước vào trong đó, cứ vậy rời đi thần vực. Vân Hoang, vẫn là năm đó Vân Hoang, mấy trăm năm qua, nơi này biến hóa cũng không phải là rất lớn. Hoàng Thành cũng vẫn là đã từng Hoàng Thành. Vẫn là náo nhiệt như vậy phồn hoa, phảng phất hết thảy đều chưa từng cải biến. Đông Dương cùng Cơ Vô Hà trống rỗng xuất hiện tại trên hoàng thành không, nhìn phía dưới quen thuộc tràng cảnh, Cơ Vô Hà cũng là khó nén tâm tình của mình. Điện hạ, ngươi đi trước nhìn một chút bá phụ bá mẫu đi, ta còn muốn đi trước một chỗ. Đi đâu? Tinh Hải. Đối với Tinh Hải, Cơ Vô Hà tự nhiên không xa lạ gì, kia là nàng cùng Đông Dương lần thứ nhất kết bạn lịch luyện địa phương, cũng là ở nơi đó, chính mình đạt được Hồng Trang Kiếm, cũng nhờ vào đó thuận lợi để chính mình hỏa diễm chi đạo viên mãn. Muốn ta cùng ngươi sao? Ban đêm theo giúp ta đi. Ta cắn chết ngươi. Đông Dương cười ha ha một tiếng, bỗng biến mất không thấy gì nữa. Cơ Vô Hà hít sâu một hơi, thu liếm một chút tâm tình, thần thức liếc nhìn một chút hoàng thành tình huống, lập tức ngay tại một tòa quen thuộc trước phủ để rơi xuống. Cơ Vô Hà tiến lên gõ cửa một cái, lập tức đại môn mở ra, một cách 17-18 tuổi thị nữ liền đi ra, dò xét một chút Cơ Vô Hà về sau, khẽ cười nói. Không biết cô nương có chuyện gì không? Cơ Vô Hà cười cười, nói. Ta đi cầu gặp quý phủ chủ nhân. Không biết cô nương là. Ngay tại Cơ Vô Hà chuẩn bị trả lời thời điểm, một tiếng nói già nua lại đột nhiên vang lên. Tiểu Linh cùng ai nói chuyện đâu? Nương theo lấy thanh âm, một quản gia trang phục lão nhân liền chậm rãi đi tới, trong tay còn cầm một thanh cái chổi, xem bộ dáng là ngay tại quét sạch viện tử, mà khi hắn nhìn thấy ngoài cửa Cơ Vô Hà về sau, thần sắc sững sờ, lập tức liền thần sắc đại hỉ, thân ảnh chợt lóe liền xuất hiện ở ngoài cửa, kinh hỉ nói: "Đại tiểu thư, ngài trở về rồi." Phúc Bá. Phúc Bá hai đầu gối một khúc, liền muốn bái kiến, nhưng Cơ Vô Hà lập tức tiến lên hai tay đem nó đỡ lấy, cười nói: "Phúc Bá, ngài cách này nhưng không được. Lão nô hướng đại tiểu thư thỉnh an." Là chuyện đương nhiên. Đừng. Cái nhà này còn nhiều hơn thua lỗ. Phúc Bá ngài vất vả, ngài cũng không thể lại gãy sát ta. Phúc Bá cười ha ha một tiếng, một bên thân đưa tay hư dẫn, nói. Đại tiểu thư mời, lão gia phu nhân biết ngài trở về, nhất định sẽ cao hứng vạn phần. Vậy hôm nay liền lại muốn làm phiền Phúc Bá triển lộ ngài tốt chủ nghệ, ta thế nhưng là suy nghĩ rất nhiều năm. Lão nô nhất định chuẩn bị tiểu thư ngày khi còn bé thích ăn nhất đồ ăn. Tại kia quen thuộc nói chuyện cùng trong tiếng cười, Cơ Vô Hà cũng rốt cuộc tại mấy trăm năm về sau, một lần nữa trở lại cái này sinh nàng nuôi nàng nhà. Hoàng cung trong ngự thư phòng, một cái khoảng chừng 30 tuổi nam tử ngay tại một mình phê duyệt tấu chương, đột nhiên cửa phòng liền bị người đẩy ra, một người mặc kim giáp trắng hán liền đi tiến đến. Bàn đọc sách sau nam tử ngẩng đầu nhìn người tới một chút, bất đắc dĩ cười nói. Kim thúc chuyện gì để ngươi kích động như vậy à? Người này chính là năm đó đại hạ thiên tử thị vệ thống lĩnh một trong núi vàng, tại đại ca hắn Kim Nam sau khi chết, cái này trong hoàng cung quân cận vệ cũng hoàn toàn thuộc về hắn một người quản thúc. Núi vàng bước nhanh đi vào trước bàn sách, gấp giọng nói. Bệ hạ, đại tiểu thư trở về. Cơ Vô Tâm sững sờ, lập tức tựa như là nghĩ đến cái gì, vụt một chút đứng lên kinh ngạc nói. Lão tỷ trở về. Đúng. Ngay tại Bồi Vương gia cùng phu nhân. Đi. Về nhà. Tinh Hải làm Vân Hoang nổi danh trải qua nguy hiểm chi địa, vẫn luôn là rất nhiều mạo hiểm giả nhạc viên, ở chỗ này có chí mạng nguy hiểm, cũng sẽ có cơ duyên lớn lao, sinh tử tử mệnh giàu có nhờ trời. Bởi vì Tinh Hải quy tắc hạn chế, chỉ có thể là siêu phàm trở xuống võ giả mới có thể tại Tinh Hải bên trong tùy ý triển lộ lực lượng, mà siêu phàm lực lượng sẽ lập tức tại Tinh Hải bên trong dẫn phát không gian vỡ vụn, cho nên tiến vào Tinh Hải người cũng cơ hồ đều là siêu phàm trở xuống người. Đông Dương lặng yên xuất hiện Tinh Hải cửa vào trước, nhưng chung quanh nhưng không ai phát hiện hắn tồn tại, vẫn như cũ là ai cũng bận rộn. Đông Dương liếc nhìn một chút chung quanh tràng cảnh, phảng phất là về tới lúc trước cùng Cơ Vô Hà lần đầu tiên tới này lịch luyện tràng cảnh kia, là chính mình vẫn là một thiếu niên, bây giờ ra vào Tinh Hải cũng có từng cái kiệt xuất thiếu niên, nhưng này không còn là thuộc về chính mình xanh thắm tuế nguyệt. Nhìn xem những thiếu niên kia tiến vào Tinh Hải lúc, chỗ giấu trong lòng hy vọng cùng hưng phấn, có lẽ năm đó chính mình cũng là như thế, mà bây giờ lại nhìn chính mình. Lại nhìn cảnh tượng giống nhau, chính mình thay đổi, tâm cũng thay đổi. Có lẽ đây chính là trưởng thành đại giới đi. Đông Dương lắc đầu thở dài, trong im lặng biến mất không thấy gì nữa, lại xuất hiện lúc, đã xuất hiện tại một tòa phủ viện bên trong, an tĩnh trong viện không có bất kỳ người nào tồn tại, nhưng như cũ như năm đó như thế thanh nhã u tĩnh. Đông Dương lập tức đối một cách bình thường gian phòng khom người thi lễ, nói: Vãn bối Đông Dương cầu kiến tiền bối. Ung dung lời nói tại cách này yên tĩnh im ắng trong viện, lộ ra là như thế đột ngột, phảng phất là đối hư không nói chuyện, giống như là nói một mình, người nào đáp lại. Mấy cái hô hấp về sau, Đông Dương bên tai liền vang lên một cái thanh âm nhàn nhạt. Vào đi. Đông Dương lập tức đẩy ra kia quen thuộc cửa phòng, hiện ra ở trước mắt chính là một gian an tĩnh tĩnh thất. Trong tĩnh thất cũng chỉ có một cái bồ đoàn, tình huống cùng năm đó giống nhau như đúc. Ngồi đi. Tạ tiền bối. Đông Dương tại bồ đoàn bên trên ngồi xếp bằng, hai mắt cũng lập tức đóng lại, mà hậu chu vây hoàn cảnh liền phát sinh biến hóa. Tĩnh thất vẫn là tĩnh thất, chính mình cũng còn tại nguyên địa an vị, chỉ là trước mặt nhiều một cái đồng dạng tại bồ đoàn bên trên an vị nam tử, một cái nhìn như ôn tồn lễ độ, lạnh nhạt như nước nam tử. Đông Dương xin ra mắt tiền bối. Nam tử cười ha ha, nói: Nhiều năm không thấy, ngươi có thể đi đến hôm nay một bước này, hoàn toàn chính xác rất không tệ. Cái này còn muốn đa tạ năm đó tiền bối một phen chỉ điểm. Nam tử cười cười, nói: Chỉ điểm chưa nói tới, có thể tìm hiểu cái gì, lĩnh hội nhiều ít, cũng hoàn toàn dựa vào ngươi chính mình. Ngươi có thể đi đến hôm nay, đồng dạng là dựa vào ngươi năng lực của mình. Nếu không phải có tiền bối năm đó một chữ chỉ điểm, vãn bối cũng vô pháp lĩnh hội phồn giản chi đạo, càng sẽ không nhờ vào đó siêu thoát. Ha! Phồn giản chi đạo là so cái khác đại đạo lại càng dễ mang cho ngươi siêu thoát thời cơ, nhưng lại không phải toàn bộ, có thể hay không siêu thoát vẫn là ngươi với cái thế giới này lý giải. Đông Dương cười cười, nói: Vãn bối hôm nay đến, một là bái kiến tiền bối, lại đến chính là có mấy cái vấn đề, muốn thỉnh giáo tiền bối. Nói đi, có thể vì ngươi giải đáp, ta cũng sẽ không keo kiệt. Đa tạ tiền bối. Đông Dương lập tức liền đem Mộ Dung Chỉ Vũ tình huống nói một lần, bao quát chưa từng bụi cung chủ nơi đó đạt được đáp án. A, nguyên lai ngươi đã gặp hắn. Hắn nói cũng không sai, thê tử ngươi linh hồn hoàn toàn chính xác rất có thể đến từ hoang giới, lại lấy như lời ngươi nói tình huống đến xem, thê tử ngươi linh hồn cũng không có tiêu tán, thậm chí đã tại hoang giới trùng sinh, cho nên ngươi muốn tìm đến nàng còn cần lãng phí một phen tay chân. Đông Dương thần sắc khẽ động, gật gật đầu, nói: Bất luận như thế nào, vãn bối nhất định phải tìm tới nàng. Ừ. Tiền bối cùng thiên ngoại thiên chủ nhân cũng là quen biết. Ha! Trong lòng ngươi không phải có chỗ đáp án sao? Đông Dương khẽ cười nói. Vãn bối cũng là tại siêu thoát về sau mới biết được tiền bối chính là thần vực người sáng tạo. Nam tử cười cười, nói. hiện tại ngươi tiếp quản thế giới này cũng coi như giải quyết xong ta một cách tâm nguyện, không để cho nơi này chúng sinh theo ta cùng nhau hủy diệt. Coi như không có vãn bối, cũng sẽ có những người khác thực hiện siêu thoát, cũng để thế giới này có thể kéo dài. Ha! Ngươi quá lạc quan, tại thể nội thế giới bên trong, muốn thực hiện bán bộ siêu thoát không khó, nhưng muốn thực hiện siêu thoát, lại so với lên trời còn khó hơn, nếu không thiên ngoại thiên cũng sẽ không gần như hủy diệt, mới nghênh đón ngươi cứu vớt. Kỳ thật vãn bối ở trên người tất cả đại đạo toàn bộ viên mãn về sau, đã từng nghĩ tới muốn đem dung hợp, tiến vào viên mãn chí tôn, nhưng trong lòng ta luôn cảm giác đây không phải là con đường của ta, nhưng ta lại không biết con đường của ta ở nơi đó, cho nên ta mạo hiểm lựa chọn tử vong. Cũng may khi đó, trong cơ thể ta có một đạo công đức chi lực, còn có một cái một mực sống nhờ tại ta thần hồn bên trong cái kia thần bí màu xám tiểu xà, cùng trong đan điền hỗn độn sương mù, mới bảo trụ ta cuối cùng một tia nguyên linh bất diệt, cũng cuối cùng trùng sinh. A, ngươi ngược lại là gan lớn, bất quá, công đức chi lực là đối ngươi chuyện làm khẳng định, về phần hai loại khác đồ vật chắc hẳn ngươi từ lâu biết lai lịch của bọn hắn rồi. Đúng. Sống nhờ tại ta thần hồn bên trong là một sợi thiên đạo trong đan điền thế giới này bản nguyên. Cho nên nói xấu ngươi cũng may. Đúng vậy. Đông Dương cười cười, lại nói. Tiền bối, vãn bối muốn biết tiền bối cùng thiên ngoại thiên chủ nhân vẫn lạc sự tình, chẳng lẽ đều là bởi vì người mang cẩu tự chi bí. Xem như thế đi. Bất quá. Liên quan tới hoang giới sự tình, chờ ngươi rời đi nơi này về sau, cũng sẽ dần dần hiểu rõ, ở chỗ này ta liền không lại làm nhiều lắm lời. Đông Dương ngầm cảm giác bất đắc dĩ, nhưng vẫn là khẽ cười nói. Nào dám hỏi tiền bối, không biết vãn bối thực lực bây giờ, tại hoang giới tính là cái gì trình độ? Trên không lo thì dưới lo làm quái gì đi. Cái này, Đông Dương có chút kinh ngạc. Ha! Thực lực ngươi bây giờ, đặt ở vân hoang cũng là thuộc về trung thượng, có thể tại thể nội mở người của một thế giới, tại hoang giới được xưng là giới tôn, nếu là ngươi không có tiếp nhận thần vực, mà là một lần nữa mở thuộc về chính mình thể nội thế giới, vậy ngươi bây giờ chỉ có thể coi là mới vào giới tôn mà thôi, nhưng hiện tại ngươi là từ ta thể nội thế giới bên trong siêu thoát. Cũng đem thế giới này luyện hóa thành chính mình dùng để nó trở thành chính mình thể nội thế giới. Vậy ngươi liền có thể trực tiếp trở thành giới tôn đỉnh phong mà giảm bớt vô số năm thai nghén thể nội thế giới quá trình. Bất quá, đây cũng là ngươi từ thể nội thế giới siêu thoát nguyên nhân mới có thể dễ dàng như thế luyện hóa một cách đã tồn tại thể nội thế giới. Nếu là ngươi sinh ở hoang giới, coi như ngươi tu đến giới tôn chi cảnh, muốn đi luyện hóa một cách vô chủ thế giới, cũng cơ hồ là chuyện không thể nào, chỉ có thể mở chính mình. Thể nội thế giới từ từ tích lũy. Chỉ là tại hoang giới tu tới giới tôn, muốn so tại thể nội thế giới bên trong siêu thoát đơn giản rất nhiều, tựa như là cấp thấp thế giới thành thần cùng tại thần vực trung thành thần ý tứ không sai biệt lắm. Nhìn như đều là thành thần, nhưng độ khó khăn nhưng khác biệt rất nhiều. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 832. 833. Thần vực đã từng chủ nhân. Người đăng. Vô Tà. Đối với cái này, Đông Dương cũng là tràn đầy hiểu rõ, tại thần vực có một cái chung nhận thức, đó chính là từ cấp thấp thế giới thành thần muốn so thần vực trung thành thần nhân mạnh hơn một chút, cũng là bởi vì tại cấp thấp thế giới trung thành thần, muốn so tại thần vực trung thành thần muốn khó khăn nhiều lắm. Tiền bối còn có một chuyện, vãn bối cần tiền bối chỉ điểm một hai. Ha! Ngươi cũng đã trở thành thế giới này chủ nhân, còn có nhiều vấn đề như vậy. Đông Dương cười cười. Học không có tận cùng mà. Nói đi. Là như vậy. Một cái diệt thiên nhất tộc nữ tử kết hợp ta tinh khí thần tại thể nội dựng dục một đứa bé. Dạng này phòng ngừa bởi vì ta siêu thoát mà dẫn đến nàng tan thành mây khói. Nhưng khi đứa bé này sinh hạ về sau, nữ tử này sẽ có hay không có sự tình. Nghe vậy, nam tử sững sờ, lập tức liền ha ha bật cười, nói. Tiểu tử ngươi chuyện phiền toái thật đúng là không ít a. Bởi vì ta vẫn lạc cùng thừa thiên chi một hủy diệt, mới có diệt thiên nhất tộc sinh ra, mà ngươi siêu thoát, dựng lại thiên đạo, diệt thiên nhất tộc tự nhiên sẽ biến mất, mà kia diệt thiên nhất tộc nữ tử bởi vì mang con của ngươi, cho nên thiên đạo sẽ không để cho biến mất, bất quá. Ở trong đó vẫn còn có chút vấn đề. Diệt thiên nhất tộc cùng chúng sinh linh khác biệt, là không thể nào cùng nhân tộc thai nghén hậu đại, cho nên bây giờ nhìn giống như nàng lấy ngươi tinh khí thần kết hợp chính mình tinh nguyên tại thể nội dựng dục một đứa bé, nhưng đứa bé này là không hoàn chỉnh, mà lại tại hài tử xuất sinh về sau kia diệt thiên nhất tộc nữ tử đồng dạng sẽ tiêu tán. Bất quá ngươi đã là thế giới này chủ nhân, ngươi là có thể đem nó tiến hành cải biến, đó chính là ngươi cùng nữ tử kia song tu tại song tu quá trình bên trong, lấy lực lượng của ngươi chậm rãi tầm bổ đứa bé kia, cùng nữ tử kia thân là diệt thiên nhất tộc bản chất, chỉ có dạng này đứa bé này mới có thể như bình thường. Ngươi lại còn có thể kế thừa diệt thiên nhất tộc thiên phú, còn nữ kia tử cũng sẽ hoàn toàn thay đổi tiêu tán kết cục. Cái này... Dương lập tức nhíu mày trên mặt vẻ làm khó. Nhìn xem Đông Dương kia thần sắc khó khăn, nam tử trong mắt ý cười hiển lộ, nói. Thế nào? Diệt thiên nhất tộc vốn là một tồn tại đặc thù, vậy cơ hồ là không thuộc về đại đạo bên trong sinh linh, ngươi cùng đối phương có hài tử, vốn là chuyện không bình thường, thậm chí đều chưa từng xảy ra loại này sự tình. Tình đương nhiên kia dù sao không phải thê tử của ngươi, ngươi như cảm thấy khó xử, cũng có thể cất đặt mặc kệ, mặc cho mẹ con các nàng tiêu tán. Dù sao đứa bé kia, cũng không phải ngươi đúng nghĩa hài tử, mất liền mất. Nghe vậy, Đông Dương lập tức cười khổ, nói. Tiền bối biết vãn bối sẽ không làm như vậy. Vậy liền cưới nàng thôi, dù sao lấy ngươi bây giờ năng lực cưới nhiều một nữ tử cũng không phải vấn đề gì. Nhưng dạng này, vãn bối đã cảm thấy cực kỳ xin lỗi vô hà, mộ dung sự tình đã để ta đối nàng rất cảm thấy thua thiệt, hiện tại lại một cái, ta. A, ngươi nói cũng đúng không tệ, cơ vô hà nha đầu kia cũng là rất không tệ, bất quá, ngươi phải hiểu được, trên đời cũng vô lượng toàn kỳ mỹ sự tình, muốn có được, liền sẽ có sở thất đi. Kỳ thật ngươi có được một cái diệt thiên nhất tộc thê tử, cũng tới song tu lời nói, đối ngươi vẫn là có chỗ tốt, bởi vì diệt thiên nhất tộc chính là cùng thiên đạo không thể cùng tồn tại, tới song tu có thể để ngươi đối thiên địa đại đạo có càng toàn diện lý giải. Vãn bối đều đã là thần vực chi chủ, còn cần hiểu rõ cái này thiên đạo sao? Nam tử cười ha ha một tiếng. Nói ngươi thông minh, ngươi rất thông minh, nói ngươi ngốc đi, ngươi thật đúng là ngốc, thần vực chính là ta thể nội thế giới, cái gọi là thiên đạo quy tắc là ý chí của ta biến thành, bởi vì ta vẫn lạc, thần vực thiên đạo sụp đổ, mặc dù vẫn tồn tại cũng đã không hoàn chỉnh, cho nên có diệt thiên một tộc sinh ra. Bây giờ ngươi trở thành thần vực chủ nhân mới, dựng lại thiên đạo cũng là ý chí của ngươi biến thành, nhưng đây chính là chân chính thiên đạo sao? Vì sao tại thể nội thế giới nhiều nhất chính là làm được siêu thoát, mà tại hoang giới, lại có so giới tôn tồn tại càng cường đại hơn, mặc dù không cách nào chứng minh hoang giới có phải hay không một cái khác thể nội thế giới, nhưng ít ra nói rõ hoang giới thiên đạo càng thêm hoàn chỉnh, càng thêm cường đại. Cho nên nói trở thành thần vực chi chủ ngươi đối thiên địa đại đạo hiểu rõ, cũng chỉ là giới hạn tại thần vực thiên địa đại đạo, cũng không phải là tất cả thiên địa đại đạo. Mà diệt thiên nhất tộc tồn tại chỉ là thần vực thiên đạo quy tắc sao? Dĩ nhiên không phải, coi như ta vẫn lạc, ý chí của ta biến thành thiên đạo không hoàn chỉnh, nhưng cũng sẽ không cho phép diệt thiên nhất tộc xuất hiện. Nhưng sự thật lại là diệt thiên nhất tộc vẫn như cũ xuất hiện, đây là cái gì quy tắc, đây mới thực là thiên. Quy tắc, không phải là thể nội thế giới quy tắc có khả năng chống lại cùng cải biến. Cho nên nói có thể cùng một cái diệt thiên nhất tộc nữ tử song tu đối ngươi khẳng định sẽ có trợ giúp, về phần cụ thể như thế nào, vậy cũng chỉ có thể nhìn ngươi chính mình. Dù sao trên đời này còn không có gì người có thể cùng chân chính diệt thiên nhất tộc song tu. Đông Dương cười khổ nói, tiền bối, không phải nói diệt thiên nhất tộc hủy diệt thế giới, liền có thể đã vượt ra sao? Kia hoang giới bên trong liền không có diệt thiên nhất tộc tồn tại sao? Hả? Ngươi nói không sai, tựa như là thần vực diệt thiên nhất tộc, nếu là hoàn toàn phá hủy thế giới này, Diệt Thiên nhất tộc hoàng liền sẽ siêu thoát, nhưng siêu thoát đồng tiến nhập hoang giới về sau, liền sẽ có thiên đạo quy tắc hạ xuống, hoàn toàn thay đổi bản chất, để từ Diệt Thiên nhất tộc biến thành một con người thực sự. Từng có thể nổi thế giới Diệt Thiên nhất tộc thành công diệt thế tiến vào hoang giới, nhưng về sau đều biến thành người bình thường, cho nên hoang giới bên trong cũng không chân chính Diệt Thiên nhất tộc tồn tại. Như cái này thần vực, ta vẫn lạc, mới có Diệt Thiên nhất tộc xuất hiện, mà ta sống thời điểm căn bản sẽ không xuất hiện Diệt Thiên nhất tộc, cho nên ta sống thời điểm muốn tìm Diệt Thiên nhất tộc song tu cũng là căn bản chuyện không thể nào. Kia thần vực sinh linh liền chưa từng có cùng Diệt Thiên nhất tộc người kết thành đạo lữ mà song tu qua. Không có khả năng. Thần vực bên trong, liền xem như bán bộ siêu thoát người, cũng vô pháp cùng Diệt Thiên nhất tộc song tu, bởi vì bản thân đại đạo lực lượng vẫn như cũ sẽ bị Diệt Thiên nhất tộc thôn phệ, coi như song phương cũng không nguyện ý làm như vậy, cũng không thể cải biến sự thật này. Cho nên ngươi rất may mắn tại ngươi siêu thoát về sau, trên đời này còn có Diệt Thiên nhất tộc tồn tại, mà ngươi lại là thế giới này chủ nhân, hoàn toàn có thể chống lại Diệt Thiên nhất tộc thiên phú lực lượng thôn phệ. Nghe nói như thế, Đông Dương trên mặt đắng chát càng sâu, thật không biết chính mình là thật may mắn, vẫn là bị trước mặt nam tử này nói may mắn. Tiền bối, ngài lại thế nào biết cùng Diệt Thiên nhất tộc song tu sẽ đối với vãn bối có chỗ tốt? Đoán. Ây! Nam tử cười cười, nói. Sở dĩ sẽ nói như vậy, là bởi vì Diệt Thiên nhất tộc lực lượng là cùng trên đời bất kỳ lực lượng nào đều không giống nhau. Về phần có phải hay không sẽ từ đó lĩnh hội cái gì, vậy cũng không biết, chỉ có thể nhìn ngươi chính mình. Lại nói coi như không phải là vì tu hành, vì kia đối mẹ con, ngươi không phải cũng muốn như vậy làm sao? Đối với cái này, Đông Dương chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, trầm tư một lát, ánh mắt đột nhiên động một cái, nói. Tiền bối, không phải nói Diệt Thiên nhất tộc không tu đại đạo sao? Đúng. Nếu là dạng này, vãn bối ngược lại là cảm thấy chuyện này có chút quái gì, lãnh cô nương lúc trước thế nhưng là ở trước mặt ta lĩnh hội linh hồn đại đạo thành thần, làm sao hiện tại lại biến thành Diệt Thiên nhất tộc rồi? Nam tử áng mắt nhất động, nói. Ngươi siêu thoát về sau, không có điều tra tình huống của nàng. Tự nhiên là điều tra, nàng xác thực có được Diệt Thiên nhất tộc thiên phú chi lực. Vậy liền còn lại một loại khả năng, đó chính là nàng cùng ngươi từng có tương tự kinh lịch, từng chiếm được một sợi thiên đạo, dạng này cũng làm cho nàng có được lĩnh hội đại đạo năng lực. Một sợi thiên đạo. Đông Dương cũng là vừa rồi mới biết được chính mình thần hồn bên trong cái kia thần bí màu xám tiểu xà, chính là thiên đạo bên trong một sợi, cũng chính là trước mặt ý chí của người đàn ông này biến thành. Nam tử khẽ cười nói, ta vẫn lạc. Để thế giới này thiên đạo sụp đổ, tự nhiên có một bộ phận ý chí tản mát các nơi, điểm này ngươi chỉ sợ so người khác rõ ràng hơn. Cũng thế, Đông Dương thần hồn bên trong thần bí màu xám tiểu xà, lần đầu tiên là tại Vân Hoang Ma Cung mật tàng ở bên trong lấy được, lần thứ hai là tại Hồng Trần Cư phòng chữ thiên mật kho, cái này cũng nói rõ đồng dạng đồ vật trên đời không chỉ một kia chính mình có thể được đến, người khác cũng có khả năng đạt được. Nhưng bây giờ bởi vì ngươi siêu thoát trở thành thế giới này chủ nhân mới, đã từng tản mát thiên đạo liền sẽ biến mất, bao quát như lời ngươi nói lãnh cô nương đạt được, cho nên ngươi không có phát hiện. Đông Dương bất đắc dĩ thở dài, nói. Xem ra là muốn cùng Vu Hà cùng với lãnh cô nương hảo hảo thương lượng một chút. Ha! Cơ Vu Hà biết chuyện này sao? Ta cùng nàng nói qua, nàng rất đại độ. Nhưng lúc đó ta cũng không biết phải cứ cùng lãnh cô nương song tu. Nam tử cười ha ha, nói. Đó là ngươi xem thường Cơ Vô Hà, nàng đã lựa chọn tiếp nhận, nói rõ nàng sớm đã làm tốt các loại khả năng, nhưng không thể không nói, nàng là một cái không tầm thường nữ tử, có thể được nàng ưu ái, ngươi rất may mắn. Đúng vậy. Trời cao đãi ta Đông Dương không tệ, bất quá. Vô Hà có thể tiếp nhận, chỉ sợ cũng cùng năm đó nàng cùng Diệt Thiên Thần Hoàng làm ra ước định có quan hệ. Có ý tứ gì? Thế là, Đông Dương liền đem năm đó phát sinh ở Thiên Thanh Thành Cơ Vô Hà vì cứu vớt toàn thành người mà cùng Diệt Thiên Thần Hoàng làm xuống ước định sự tình nói một lần. Thì ra là thế. Xem ra đây chính là nàng muốn trả giá cao. Đông Dương cười khổ nói. Bất kể như thế nào, chuyện này ta vẫn còn muốn cùng các nàng nói rõ ràng. Ha! Sự tình nói cũng không xê xích gì nhiều, ta cũng biết trong lòng ngươi hoài niệm lấy Cơ Vô Hà, đi thôi, tương lai của ngươi đường phải đi còn rất dài. Đông Dương lập tức khom người thi lễ, nói. Hôm nay đa tạ tiền bối giải hoạt, vãn bối vô cùng cảm kích. Nam tử cười cười, cũng không nói gì nữa, liền vô thanh vô tức biến mất. Tính thất vẫn là gian kia tính thất, cũng chỉ có một chương bồ đoàn, căn bản không có nam tử kia tồn tại vết tích. Đông Dương mở hai mắt ra than thở một tiếng, liền chậm rãi đứng dậy, lần nữa thi lễ sau mới quay người rời đi. Trong hoàng thành thành khu bên trong, một đầu hơi có vẻ yên lặng trong ngõ hẻm, bội hiển yên tĩnh trong ngõ hẻm chỉ có một tòa phủ viện, đó chính là Trường Sinh Quan. Cùng năm đó so sánh, hiện tại Trường Sinh Quan vẫn như cũ là lãnh lãnh thanh thanh, bởi vì Đông Dương cùng Tiểu Nha toàn bộ rời đi, dẫn đến Trường Sinh Quan cũng lại không truyền nhân xuất hiện, chỉ có viên kia đã ngưng linh Tây Tùng trông coi tòa này quạnh quẽ phủ viện. Một ngày này, một thanh niên chậm rãi đi vào cái này hẻm, như là năm đó hắn, không nhà để về thời điểm đi vào đầu này hẻm, đi vào đại môn kia đóng chặt Trường Sinh Quan trước, mở ra hắn cái này nửa đời vận mệnh. Kiếm Thiên Từ. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 833. 834. Thành thân, người đăng, vô tà. Đông Dương lần nữa tới đến Trường Sinh Quan trước cửa, nhìn xem cái kia như cũ pha tạp đại môn, nhìn xem kia quen thuộc tấm biển, không khỏi mỉm cười, thì thầm tiếng nói. Cứ việc ta không còn là năm đó ta, nhưng nơi đây vẫn như cũ như trước. Đông Dương tiến lên chậm rãi mở cửa lớn ra, như là mở ra phủ bụi nhiều năm chuyện cũ quen thuộc tràng cảnh lại một lần nữa đập vào mắt bên trong. Hết thảy đều chưa từng cải biến. Nhưng tùy theo, Đông Dương ánh mắt chính là khẽ động, chỉ gặp trong sân bên trong duy nhất một viên dưới tán cây, ở đâu quen thuộc trước bàn đá, đang có hai cái nhìn như hơn 30 tuổi nữ tử ngồi đối diện nhau, nhàn nhạt nói giỡn tại các nàng sau lưng các chạm lấy một cái mười mấy tuổi nữ hài yên lặng nghe. Đông Dương đột nhiên xuất hiện cũng đem trong viện bốn người kinh động, nhao nhao quay đầu nhìn lại. Đông Dương cùng kia hai cái khoảng chừng 30 tuổi nữ tử áng mắt tại trong im lặng va chạm, như là vạch phá thời gian, trở lại năm đó thanh trí tuế nguyệt. Tiên sinh. Tiếng vui mừng bên trong, hai nữ tử này vội vàng đứng dậy, vụt xuất hiện tại Đông Dương trước mặt. Đông Dương đầu tiên là sững sờ, lập tức liền khẽ cười nói. Nhị tiểu thư, Vũ Văn tiểu thư. Cái này hai nữ chính là Gia Luật Mộng cùng Vũ Văn Nguyệt, chỉ là đã nhiều năm như vậy, trên người các nàng vẫn là nhiều hơn không ít tang thương, cảnh giới cũng là nhập thánh đỉnh phong. Tiên sinh, Gia Luật Mộng hai con ngươi đỏ lên trực tiếp ôm lấy Đông Dương, thanh âm có chút nghẹn ngào. Cùng Vũ Văn Nguyệt tương so, Gia Luật Mộng đối Đông Dương tình cảm sâu hơn, nếu không phải có Đông Dương, nàng không có hôm nay, gia tộc của nàng cũng sẽ tan thành mây khói. Đông Dương nhẹ giọng cười một tiếng, vỗ nhẹ một chút Gia Luật Mộng vai đẹp, nói. Nhị tiểu thư, ngươi không phải năm đó tiểu cô nương, làm sao còn có thể khóc nhẹ đâu, lại nói vãn bối của ngươi còn nhìn xem đâu. Phốc! Gia Luật Mộng nhọn miệng cười buông ra Đông Dương, nói. Các nàng dám nói lung tung, ta muốn các nàng đẹp mắt. Ây! Hai cô gái kia lập tức đại hãn quản chính mình chuyện gì. Tiên sinh, ngươi thật trở về. Đông Dương cười cười, nói. Thần vực sự tình giải quyết, ta cùng điện hạ liền trở lại nhìn xem, không nghĩ tới các ngươi lại ở chỗ này. Vũ Văn Nguyệt cười nói. Có phải hay không biết chúng ta ở chỗ này, ngươi liền không tiến vào rồi. Sao dám? Lúc này, viên kia cây tùng bên trong đột nhiên đi ra một người nam tử, chỉ là thân thể có chút hư ảo, chính là Lỏng Linh. Chủ nhân, ngài trở về. Đông Dương khẽ dạ, nói. Những năm này cực khổ ngươi chiếu khán địa phương này. Chỗ nào? Không có chủ nhân, ta cũng sẽ không ngưng linh. Sau đó, Đông Dương, Gia Luật Mộng, Vũ Văn Nguyệt ngay tại kia dưới tán cây trước bàn đá ngồi đối diện nhau, nghe các nàng giảng thuật những năm này tình huống, biết từ chính mình rời đi về sau, năm đó những cố nhân kia, mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ từ bốn phương tám hướng đến Trường Sinh Quan tụ lại. Năm đó Đông Dương lúc rời đi đều là những này cố nhân lưu lại chân linh đạo quả, có thể để cho bọn hắn lại càng dễ thành thần, nhưng cũng bàn giao để bọn hắn hết sức lĩnh hội, nếu là không được lại luyện hóa, lại thêm, năm đó ở Diệt Thiên Chi Kiếp lúc bắt đầu, Kiếm Công Tử liền từng trở lại qua một lần, đặc biệt bàn giao bọn hắn. Các loại thần vực bình tĩnh về sau lại đi không muộn, cho nên những năm này bọn hắn mặc dù đều có đầy đủ tích lũy, lại đều chưa từng đột phá. Bất quá, lấy bọn hắn cảnh giới bây giờ, tuổi thọ còn rất sung túc, cũng là không nhất thời vội vã. Cũng từ gia luật mộng trong miệng, biết được hai cái này mười mấy tuổi nữ hài tử, chính là nàng cùng Vũ Văn Nguyệt đệ tử, lần này cố ý dẫn các nàng đến Trường Sinh Quan thấy chút việc đời. Tại lẫn nhau trong lúc nói chuyện với nhau, ước chừng qua nửa ngày, lại có hai người kết bạn đi vào, đây là một nam một nữ, đồng đều mang theo một loại thân cư cao vị hình thành uy nghiêm. Nguyệt Nhi, Mộng Nhi muội muội, mỗi một lần đều là các ngươi tới trước a. Nữ tử kia vừa vào cửa liền mở miệng trêu chọc, nhưng lập tức liền thấy ở đây Đông Dương, đôi nam nữ này sững sờ, lập tức liền cùng kêu lên hoảng sợ nói. Tiên sinh! Rồng Kỳ, Bạch Tâm, đã lâu không gặp. Đôi nam nữ này bước nhanh đi vào Đông Dương trước mặt cùng nhau khom người thi lễ, nói. Tiên sinh! Ha! Tốt, nhiều năm không thấy, cũng đừng tới này chút tư lễ. Gia Luật Mộng cười nói. Ta Vân Hoang lừng lấy nổi danh yêu hoàng vợ chồng sao có thể khách khí như vậy. Bạch Tâm cười mắng. Ngươi cái này bông tuyết thần điện thánh nữ, thân phận cũng không thể so với chúng ta thấp, nhìn dáng vẻ của ngươi, giống như mới vừa rồi còn khóc qua nha. Cắt. Gió lớn, không cẩn thận mê mắt. Lừa gạt ai? Tiên sinh trước đó nghe Kiếm Công Tử trở về nói qua ngài tại thần vực tình huống, bây giờ ngài có thể trở về, chắc hẳn thần vực tình huống ngài đều đã giải quyết. Đông Dương cười cười, nói. Còn tốt. Tiên sinh, ngài lần này là một người trở về sao? Không phải, là cùng điện hạ cùng một chỗ, nàng đi xem cha mẹ của nàng. Ha! Tiên sinh, đều qua nhiều năm như vậy, ngươi chừng nào thì cùng điện hạ thành thân? Nhìn xem Tâm tỷ cùng Rồng tỷ, người ta đều dòng dõi thành đàn. Nghe vậy, Bạch Tâm lập tức cười mắng. Mộng Nhi, nói chúng ta, cái kia như thế nhiều năm ngươi vì sao đều là một người đơn lấy? Ai? Đây chính là thân là bông tuyết thần điện thánh nữ bi ai a. Cắt. Lúc này, lại có hai người kết bạn đi vào, lại là Cơ Vô Hà cùng Cơ Vô Tâm tỷ đệ. Điện hạ. Bệ hạ. Đám người cũng là nhao nhao chào hỏi. Cơ Vô Tâm cười nói. Các ngươi đều là lão tỷ bằng hữu, ta ở chỗ này ngược lại là bối phận nhỏ nhất, trực tiếp gọi ta danh tự liền tốt, bệ hạ thái sinh sơ. Cơ Vô Hà cùng đám người chào hỏi về sau, liền đối Đông Dương nói ra. Sự tình giải quyết sao? Ừ. Cơ Vô Tâm đi vào Đông Dương bên người, cười nhẹ nói. Đông Dương, năm đó ngươi rời đi Vân Hoang thời điểm, ta bảo ngươi tỷ phu tương lai, đã nhiều năm như vậy, ngươi chừng nào thì cưới tỷ ta. Ta lần này trở về chính là đến cầu thân. Vậy thì thật là tốt, cầu hôn cùng hôn sự cùng một chỗ làm. Vậy liền ngày mai đi. Nghe vậy, mọi người nhất thời bật cười, Cơ Vô Hà thì là khẽ quát nói. Chết tiểu tử, ngươi là sợ tỷ ngươi ta không ai muốn đúng không? Sao dám? Bởi vì Đông Dương cùng Cơ Vô Hà trở về, để yên lặng đã lâu Trường Sinh Quan cũng một lần nữa trở nên náo nhiệt, lại vừa lúc gặp phải Gia Luật Mộng những này cố nhân ước định thời gian, cho nên đã từng cố nhân cũng đều lần lượt chạy đến. Đã từng Vân Hoang thất tử, đã từng thân đồ lôi, minh suối cùng liên ý vợ chồng, đã từng quá học viện phần kết gió, có lẽ Đông Dương năm đó bằng hữu cũng không phải là rất nhiều, nhưng bây giờ lại đều bình yên, lại đều thành một phương chi tôn. Một ngày này, đám người tụ tại Trường Sinh Quan bên trong, nấu rượu đàm hoan, nhớ lại đã từng chết đi tuế nguyệt. Ngày kế tiếp, Đông Dương liền mang theo Cơ Vô Hà đi vào Cơ Thanh Mây vợ chồng trước mặt chính thức cầu hôn. Chỉ là cầu hôn vốn là hắn cùng Cơ Vô Hà sự tình, nhưng cũng tiếc hắn phía sau cái mông đi theo Gia Luật Mộng những người này. Những này đương kim vân hoang nhất có đầu có mặt một đám người, nhân số có lẽ không nhiều, nhưng phân lượng lại đầy đủ nặng. Cầu hôn rất thuận lợi, thành thân cũng rất thuận lợi, chính như Cơ Vô Tâm lời nói, cầu hôn cùng thành thân chính là tại cùng một ngày hoàn thành. Lấy Cơ Vô Tâm hiện tại đại hạ thiên tử thân phận, Cơ Vô Hà xuất giá, bản nhưng làm nở mày nở mặt. Nhưng sự thật lại vừa vặn tương phản, bọn hắn đều không có mời người nào, càng không có đối ngoại tuyên cáo, khách nhân cũng chỉ là Gia Luật Mộng những người này mà thôi. Đêm khuya, động phòng bên trong, Đông Dương nhìn xem phượng bào gia thân nữ tử, nhưng như cũ khó nén vui sướng trong lòng. Có lẽ đối bọn hắn mà nói, cái này cái gọi là thành thân chỉ là một loại hình thức, nhưng chính là loại hình thức này, lại là nhiều năm tâm nguyện đạt thành, vô luận là đối Đông Dương. Vẫn là đối Cơ Vô Hà, từ hôm nay trở đi, bọn hắn chính là sinh tử không rời vợ chồng. Đông Dương đi vào trước giường, xốc lên giai nhân đỏ khăn cô dâu, nhìn xem kia đạm trang tô điểm tuyệt đại giai nhân, ánh mắt hai người tại trong im lặng xen lẫn, trong im lặng nói những năm gần đây gió phong vũ mưa, tương cứu trong lúc hoạn nạn. Vô Hà, thật xin lỗi, ta không có cho ngươi phong quang hôn lễ. Cơ Vô Hà mỉm cười, nói: những cái kia đối ta không trọng yếu, thậm chí cái này hôn lễ đối ta cũng không trọng yếu, bởi vì ngươi ta sớm đã là không cách nào chia cắt vợ chồng. Điện hạ, nói thật, những năm này là ta thua thiệt ngươi quá nhiều. Ha! Ngươi còn đang suy nghĩ lấy Mộ Dung cùng Lãnh Huyền Nguyệt sự tình. Là! Cơ Vô Hà đưa tay nâng lên Đông Dương gương mặt, ôn nhu nói: những cái kia đối ta không trọng yếu, bởi vì ta biết, mặc kệ thế sự như thế nào biến hóa, ngươi cùng ta đối lẫn nhau mà nói đều là không cách nào dứt bỏ tồn tại. Đông Dương đưa tay đem Cơ Vô Hà ôm vào lòng, cảm thụ trong ngực giai nhân ôn nhu. Sau một hồi lâu, Đông Dương mới tại giai nhân bên tai thấp thì thầm nói: Vô Hà, đêm xuân khẩu ngắn, chúng ta cũng không thể lãng phí. Nghe vậy, Cơ Vô Hà thân thể mềm mại run lên, gương mặt xinh đẹp cũng đỏ ửng hiện hiện, nhưng vào lúc này, đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, trong nháy mắt đem bên trong căn phòng xuân ý rồi tắt. Ai vậy? Đông Dương rất là bất mãn mà hỏi. Kíp một tiếng, cửa phòng liền bị mở ra, đi tới ba nữ tử, chính là Gia Luật Mộng, Vũ Văn Nguyệt cùng Bạch Tâm. Các ngươi tới làm cái gì? Chúng ta tới tìm điện hạ tâm sự không được a? Ây! Vũ Văn Nguyệt liền lùi lại mang kéo đem Đông Dương đẩy ra động phòng, cũng nói ra: tỷ muội chúng ta tâm sự, ngươi cũng không thể quấy rầy. Các ngươi! Không đợi Đông Dương nói xong, cửa phòng liền phịch một tiếng bị đóng lại. Coi như các ngươi hung ác. Ha ha! Đông Dương còn không qua đây uống rượu, ngươi hôm nay động phòng là nhập không thành. Có lẽ là lần này là xa cách rất lâu sau đó trở về, Đông Dương cùng Cơ Vô Hà cũng không có gấp trở về thần vực, mà là lưu lại cùng người thân bằng hữu đoàn tụ. Bất quá, tại Vân Hoang dừng lại một tháng sau, Đông Dương vẫn là rời đi Vân Hoang trở lại thần vực, mà Cơ Vô Hà nhưng không có theo hắn rời đi, một mình lưu tại Vân Hoang theo nàng người nhà. Cùng cố nhân phân biệt, nhưng cũng không có nhiều như vậy thương cảm, bởi vì hiện tại, Gia Luật Mộng những người này cũng có thể yên tâm đột phá, từ đó tiến vào thần vực, đám người gặp lại thời gian còn có rất nhiều. Thần vực, một tòa u tính trong phủ đệ, một cái nữ tử áo đen lặng lặng đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn xem cảm thụ được ánh trăng lạnh lẽo, thần sắc ung dung, có chút cô đơn, có chút đau thương. Đột nhiên, một thân ảnh lặng yên xuất hiện tại nữ tử sau lưng, chính là Đông Dương. Huyền Nguyệt. Nghe vậy, Lãnh Huyền Nguyệt thân thể mềm mại run lên, bỗng nhiên quay người, nhìn thấy Đông Dương về sau, âm thanh lạnh lùng nói: ngươi tới làm cái gì? Đông Dương ánh mắt rơi vào Lãnh Huyền Nguyệt kia bụng hơi nhô lên, cười nhạt nói: nhìn xem con của ta. Đây là con của ta, cùng ngươi không có quan hệ. Thật sao? Là. Đông Dương khẽ thở dài. Ngươi trước không cần đối ta như thế bài xích, có chuyện ta cần nói cho ngươi một tiếng. Chuyện gì? Muốn nghe sao?

cũng chỉ có lục trọng, nếu là cửu trọng, lần này thật là thảm rồi. Bất quá, ta hiện tại cũng là rất thảm a. Đông Dương tự giễu cười một tiếng, nhìn bề ngoài tổn thương không nặng, nhưng linh hồn đã bị trọng thương, đây là hắn người mang Lâm Tử Quyết công lao, nếu không, hắn thật đúng là không nhất định có thể từ lần này thiên kiếp bên trong sống sót. Giới tôn từ chính mình thể nội thế giới bên trong mang ra sinh linh quả nhiên là cửu tử nhất sinh. Lúc này, chẳng những là Đông Dương linh hồn bị trọng thương, song kiếm bên trong linh thể đồng dạng là như thế, để song kiếm nhìn qua âm u đầy tử khí, không có chút nào sinh khí. Đông Dương than nhẹ một tiếng, nếm thử từ trong hư không tụ tập một chút lực lượng tinh thần, lại phát hiện cái này trong hư không mặc dù cũng có một chút lực lượng tinh thần tồn tại, lại mỏng manh đáng thương. Sau đó, Đông Dương lại nếm thử tòng thần vực bên trong hấp thu một chút lực lượng tinh thần đến bổ sung tự thân linh hồn thương tích, lần này ngược lại là không để cho hắn thất vọng. Ha! Có được thể nội thế giới quả thật là dễ dàng hơn. Đông Dương cười cười, lần nữa đem song kiếm thu hồi thể nội thế giới bên trong, cũng tụ tập một chút lực lượng tinh thần tẩm bổ bọn hắn bị thương linh thể. Bất quá, cũng không thể quá mức ỷ lại thể nội thế giới, nếu không sẽ đối thể nội thế giới tạo thành ảnh hưởng. Đông Dương thể nội thế giới là dựa vào hắn đến vận chuyển, hắn càng mạnh thể nội thế giới cũng liền càng hoàn chỉnh càng ổn định, nhưng nếu như hắn vận dụng quá nhiều thể nội thế giới lực lượng đến bổ sung tự thân, cái này sẽ ảnh hưởng đến thể nội thế giới vận chuyển. Đối với cái này, Đông Dương tự nhiên là tâm lý nắm chắc, hiện tại mượn nhờ thể nội thế giới tới sửa bù một hạ trọng thương linh hồn, vẫn là không có vấn đề gì, mà lại hắn hiện tại cũng không có lựa chọn tốt hơn. Đông Dương liếc nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, cười khổ nói. Hiện tại vấn đề là muốn tìm cách địa phương, hảo hảo tìm hiểu một chút hoang giới tình huống mới được. Đông Dương thu liếm một chút tự thân khí tức, liền tùy tiện tuyển một cách phương hướng chậm rãi phi hành. Dù sao cái này hoang giới với hắn mà nói vẫn là một cái thế giới hoàn toàn xa lạ, cũng không có cái gì mục đích rõ ràng địa, đi chỗ nào đối với hắn mà nói cũng không cái gì khác nhau. Ước chừng tầm nửa ngày sau, Đông Dương trong tầm mắt liền xuất hiện một cái quái vật khổng lồ, mà khi hắn nhìn kỹ lại, thần sắc không khỏi khẽ động, cái này lại là một chiếc mấy trăm trượng lớn nhỏ thần châu. Hoang giới cũng có thần châu. Lại hoặc là thần vực thần châu chính là phỏng chế hoang giới mà đến. Tinh Nguyệt Viên chủ nhân là thần vực người sáng tạo, nguyên bản là hoang giới người, có nhiều thứ phỏng theo hoang giới cũng là chuyện rất bình thường. Thần châu bung tàu bên trên đứng đấy một cái cẩm y thanh niên tuấn giật gương mặt, nhưng lại có khó nén ngạo khí. Tại Đông Dương nhìn thấy thanh niên này thời điểm, cẩm y thanh niên cũng nhìn thấy hắn, ngạo nghễ nói. Nhường đường. Nghe vậy, Đông Dương ánh mắt nhất động, nhưng cũng không có để ý, lập tức lướt ngang, vì chiếc này thần châu nhường đường. Tính ngươi thức thời. Đối với cái này, Đông Dương không khỏi lắc đầu cười một tiếng, nhưng cũng không thèm để ý, đối với vinh vang đắc ý người, hắn tại thần vực liền gặp được quá nhiều, hắn còn sẽ không vì thế mà sinh lòng nộ khí. Nhưng hắn không thèm để ý, nhưng hắn lắc đầu cười một tiếng. Lại làm cho kia cầm y thanh niên thần sắc lạnh lùng, nói. Ngươi không phục sao? Ây! Không có. Rất tốt. Cầm y thanh niên cười lạnh một tiếng, trên nét mặt ngạo khí càng tăng lên. Chuyện gì? Thanh âm của một nữ tử đột nhiên vang lên, lập tức, liền từ trong khoang thuyền đi ra một cái cô gái áo lam tinh xảo ngọc nhan như thâm cốc u lan thanh nhã. Tại nữ tử này sau lưng còn có một quản gia trang phục nam tử trung niên cùng một cái nhìn như chỉ có 18-19 tuổi thị nữ. Thu Sơn tiểu thư. Kia cầm y thanh niên cũng lập tức khẽ gật đầu ra hiệu. Thu Sơn Ngọc Minh cũng nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu, ánh mắt lập tức chuyển tới Đông Dương trên thân có chút ra hiệu về sau, nói. Vị đạo hữu này còn chớ trách móc. Đông Dương cũng gật đầu ra hiệu, cười nhạt nói. Không sao. Là tại hạ chặn tiểu thư đường đi, nhường đường cũng là chuyện đương nhiên. Đạo hữu khách khí. Xem đạo hữu khí sắc tựa như là có thương tích trong người, nếu là đạo hữu không chê, nhưng đến trên thuyền tu dưỡng một hai. Thu Sơn tiểu thư, lai lịch người này không rõ, há có thể để hắn lên thuyền. Đông Dương vẫn không trả lời, kia cầm y thanh niên liền bắt đầu phản bác. Thu Sơn Ngọc Minh cười nhạt nói. Không sao, chúng ta người tu hành tự nhiên đủ khả năng viện thủ một hai, mà lại, ta không cảm thấy hắn là ác nhân. Cái này, cẩm y thanh niên còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng Thu Sơn Ngọc Minh lại trực tiếp đem nó đánh gãy, nói. Một công tử, ta là cái này thần châu chủ nhân, liền để ta đến quyết định đi. Vậy được rồi. Một kiếm sinh chỉ có thể chuyển hướng Đông Dương trầm giọng nói. Ngươi muốn cử tuyệt Thu Sơn tiểu thư hảo ý sao? Nghe là không cho Đông Dương cử tuyệt phần hảo ý này, nhưng ý tứ chân chính lại vừa vặn tương phản. Đông Dương phảng phất giống như không biết, chắp tay nói. Vậy liền đa tạ tiểu thư. Lời vừa nói ra, một kiếm sinh thần sắc càng thêm âm trầm, Thu Sơn Ngọc Minh trong mắt lại lộ ra cười nhạt ý, nói. Vậy liền mời đạo hữu lên thuyền đi. Đông Dương cũng không khách khí, bay người lên thuyền về sau, lại là thi lễ nói tạ. Thu Sơn Ngọc Minh lập tức đối sau lưng nam tử trung niên nói ra. Sơn thúc, phiền phức ngài vì vị đạo hữu này an bài một cái chỗ ở. Là. Làm phiền. Tại Đông Dương theo Sơn thúc chuẩn bị tiến vào buồng nhỏ trên tàu thời điểm, một kiếm sinh đột nhiên mở miệng nói. Đạo hữu Thu Sơn tiểu thư nhân tâm, ngươi lại ngay cả tính danh cũng không thể nói ra, quá thất lễ đi. Thật có lỗi, là tại hạ sơ sẩy, tại hạ Đông Dương chính là một giới tán tu. Nói xong, Đông Dương lần nữa đối Thu Sơn Ngọc Minh cùng một kiếm sinh chắp tay thi lễ về sau, mới theo Sơn thúc cùng nhau tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Một công tử còn xin tự tiện, ngọc trà về phòng trước nghỉ ngơi. Thu Sơn tiểu thư xin. Sơn thúc đem Đông Dương đưa vào một cái lịch sự tao nhã gian phòng, khẽ cười nói. Nơi đây đơn sơ, mong rằng công tử chớ có ghét bỏ. Tiền bối nói đùa, tại hạ có thể được tiểu thư viện thủ, đã là cảm kích vạn phần. Nhị tiểu thư thiện tâm bất quá, một công tử, mong rằng ngươi không cần để ở trong lòng. Đông Dương cười cười, nói. Kia là tự nhiên. Một công tử chính là nhị tiểu thư mời chào khách khanh, bởi vì người mang thời gian chi đạo tại viên mãn chí tôn bên trong cũng là đỉnh tiêm cao thủ, ngạo khí cũng là không thể tránh được. Thì ra là thế. Công tử nghỉ ngơi trước đi, có chuyện gì có thể tùy thời tìm ta. Đa tạ tiền bối. Tại Sơn Thúc rời đi về sau, Đông Dương cũng lộ ra vẻ suy tư, chiếc này thần châu bên trên người cơ hồ đều là tại viên mãn chí tôn liệt kê, Thu Sơn Ngọc Minh thị nữ càng chỉ là một cách bình thường chí tôn mà thôi, không có một cách nào giới tôn tồn tại. Cái kia một công tử có là thời gian chi đạo, nghe cách này Sơn Thúc đối với hắn đánh giá, cũng chính là một thiên tài mà thôi. Đối với cái này, Đông Dương thật sự là không biết nên nói cái gì, có được thời gian chi đạo người, tại thần vực đây tuyệt đối là tuyệt thế yêu nghiệt, là vô số người hâm mộ đối tượng, mà tới được hoang giới, dạng này người ngược lại chỉ là một thiên tài mà thôi, khác biệt không thể bảo là không lớn a. Bất quá, lấy Đông Dương thực lực bây giờ, viên mãn chí tôn đối với hắn mà nói ý nghĩa không lớn. Hắn sở dĩ lên thuyền cũng là không phải là bởi vì người trên thuyền đối với hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp, càng quan trọng hơn là Thu Sơn Ngọc Minh thiện ý, nhất là chính mình đối với hoang giới vẫn là hoàn toàn không biết gì cả, tạm thời có cách đặt chân chi. Cũng là lựa chọn tốt. Trên thuyền ngoại trừ Thu Sơn tiểu thư cách chủ nhân này cùng một công tử bên ngoài còn có mấy cái viên mãn chí tôn, xem ra cùng một công tử đều là Thu Sơn tiểu thư mời chào khách khanh. Không biết mời chào những này khách khanh có làm được cái gì. Đông Dương lắc đầu cười một tiếng, cũng không tiếp tục đi suy nghĩ nhiều, lên giường ngồi khoanh chân tính tỏa, chậm rãi chữa trị linh hồn thương tích. Về phần chiếc này thần châu muốn hướng nơi nào, với hắn mà nói không có gì khác biệt. Mấy ngày sau, Đông Dương linh hồn thương thế cũng khôi phục 7-8 phần, mặc dù còn chưa có khỏi hẳn, nhưng cũng không việc gì. Đông Dương kết thúc tính tỏa, ra khỏi phòng, một mình đi vào bung tàu bên trên, liền thấy phía trước có một viên tinh thần càng ngày càng gần, xem ra chiếc này thần châu mục đích chính là phía trước tinh thần. Tinh không mênh mông, tinh thần vô số, muốn tìm một người đơn giản chính là mò kim đáy biển. Nhìn xem trước mặt tinh không, Đông Dương không khỏi ngầm cười khổ một tiếng, cái này hoang giới sự rộng lớn viễn siêu thần vực,

Nhưng lúc này, Đông Dương tốc độ cũng theo đó tăng vọt, từ đầu đến cuối cùng cái này cầu long bảo trì nửa trượng khoảng cách để không cách nào tới gần. Không xuất thủ đúng không? Lại là một thanh niên mở miệng đưa tay khẽ vồ, một cái lồng giam không gian bỗng nhiên xuất hiện trực tiếp đem Đông Dương vây chết. Nhưng ở lúc này, cái này cùng cầu long dây dưa bị lồng giam không gian vây khốn Đông Dương, lại đột nhiên hư không tiêu thất. Mà tại mấy trưởng bên ngoài, tại không gian lồng giam bên ngoài, Đông Dương nhưng lại trống rỗng xuất hiện, nụ cười nhàn nhạt, như là vẫn luôn ở bên cạnh xem trò vui quần chúng đồng dạng. Vậy mà có thể trốn qua ánh mắt của chúng ta, ngươi còn có mấy phần năng lực. Hắn không gì hơn cái này, các ngươi muốn luận bàn, bản công tử phụng bồi. Thanh âm lạnh lùng vang lên, một kiếm sinh mấy người cũng rốt cuộc xuất hiện. Đối với cái này, Đông Dương không khỏi cười một tiếng đối Mục Kiếm Sinh mấy người chắp tay thi lễ, nói. Vậy làm phiền mấy vị đạo hữu. Hừ. Mục Kiếm Sinh hừ lạnh một tiếng, liền đi tới Thu Sơn Minh Lân một đoàn người trước mặt, ngạo nghễ nói. Ai muốn luận bàn? Mục Kiếm Sinh. Thu Sơn Minh Lân sau lưng trong mấy người, lại có người nhận ra Mục Kiếm Sinh, lại trước đó ngạo nghễ thần sắc, cũng biến thành ngưng trọng lên. Một bên xem trò vui Đông Dương không khỏi âm thầm cười một tiếng. Xem ra cái này Mục Kiếm Sinh thật là có một chút danh khí, vậy mà có thể để cho đối phương mấy người bắt đầu thận trọng lên. Đúng lúc này Thu Sơn Minh Lân sau lưng lại có một cái thanh niên mặc áo đen đi ra, nói. Hắc Mạt lĩnh giáo. Mục Kiếm Sinh liếc nhìn một chút cái này tự xưng Hắc Mạt thanh niên, thần sắc cũng hơi có vẻ trịnh trọng, nói. Bán bộ giới tôn. Sợ. Mục Kiếm Sinh lãnh nhiên cười một tiếng, nói. Chỉ là bán bộ giới tôn ngươi còn không có để cho ta e ngại tư cách. Có đúng không? Hắc Mạt cười lạnh một tiếng, trên thân lập tức tuôn ra một cỗ lực lượng vô hình, không thuộc về bất luận cái gì đại đạo, nhưng lại phảng phất hàm cái các loại đại đạo, chính là giới tôn đặc hữu lực lượng, thể nội thế giới chi lực. Bất quá! Hắn chỉ là bán bộ giới tôn, thể nội thế giới còn không có hoàn toàn thành hình, cho nên hắn hiện tại triển lộ thể nội thế giới chi lực cùng bình thường giới tôn vẫn là không nhỏ khác biệt. Mục Kiếm Sinh hừ lạnh một tiếng, trên thân cũng lập tức tuôn ra một cỗ lực lượng vô hình, khí tức vậy mà cùng Hắc Mạt lực lượng rất là tương tự, vậy mà cũng là thể nội thế giới chi lực. Lực lượng của hai người chạm vào nhau, tiếng oanh minh nổ vang, song phương đồng thời rút lui. Nhìn xem trong sân tình huống, Đông Dương thầm nghĩ. Bán bộ giới tôn cũng chính là thần vực bên trong cái gọi là bán bộ siêu thoát. Bọn hắn thể nội thế giới mặc dù không có thành hình, nhưng cũng để bọn hắn lực lượng phát sinh căn bản tính biến hóa. Bất quá Mục Kiếm Sinh cùng Hắc Mạt đều là bán bộ giới tôn, phân ra thắng bại cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Huống chi song phương hiện tại cũng không phải là sinh tử chi chiến, kết quả sẽ chỉ là bình đẳng kết thúc. Đông Dương cười cười, cũng không có tâm tình lại nhìn tiếp, lấy thực lực của hắn bây giờ trước mắt đánh nhau vì thể diện đối với hắn mà nói căn bản không có một điểm ý nghĩa. Đông Dương vừa cất bước trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, lại trực tiếp đi ra viện tử. Muốn đi. Nhìn thấy Đông Dương đột nhiên đi ra viện tử theo Thu Sơn Minh Lân mà đến trong những người này, liền có người lập tức xuất thủ như muốn ngăn lại. Nhưng lại tại bọn hắn muốn đuổi theo ra thời điểm, một đạo như nước nhộn nhạo màn sáng lại đột nhiên đem bọn hắn ngăn lại, lại tại bọn hắn đụng phải tầng này màn sáng thời điểm, sắc mặt cùng nhau đột biến, cũng vội vàng rút lui. Huyễn thuật. Đông Dương rời đi, lại tại trên cửa viện lưu lại như thế một màn ánh sáng, lập tức liền đem giữa sân đối chọi gay gắt song phương lực chú ý chuyển di. Chỉ là bọn hắn như thế nào, Đông Dương mới lười đi quản, chỉ là hắn vẫn chưa ra khỏi bao xa, hai thân ảnh liền kết bạn mà đến, lại bộ pháp hơi có vẻ vội vàng, chính là Thu Sơn Ngọc Minh cùng Sơn Thúc. Khi bọn hắn nhìn thấy Đông Dương chậm ung dung đi tới, thần sắc cũng không khỏi sững sờ, vốn cho rằng Thu Sơn Minh Lân đến gây chuyện. Giờ phút này viện kia bên trong nhất định sẽ lộn xộn không chịu nổi, nhưng không có nghĩ đến Đông Dương sẽ như vậy nhàn nhã. Thu Sơn tiểu thư. Thu Sơn Ngọc Minh dừng bước lại, nhìn thoáng qua kia trên cửa viện như nước màn sáng, lại nhìn một chút Đông Dương, khẽ cười nói. Đông Dương đạo hữu, bên trong không có chuyện gì à? Đông Dương khẽ cười nói. Không có việc gì, Thu Sơn Minh Lân mang theo hắn khách khanh đến luận bàn, một công tử đang chiêu đãi bọn hắn, vừa vặn tại hạ có việc muốn xin nhờ tiểu thư, liền không có lại cùng bọn họ. Nha! Không biết đạo hữu tìm ta có chuyện gì? Là như vậy, tại hạ muốn hỏi một chút, trong quý tộc có hay không tàng thư các loại hình, tại hạ nhàn rỗi vô sự, cũng có thể nhìn xem sách đuổi giết thời gian. Nghe vậy, Thu Sơn Ngọc Minh không khỏi cười một tiếng, nói. Trong ta gia tộc hoàn toàn chính xác có tàng thư các, nhưng đối ngoại mở ra đều chỉ là một cách bình thường thư tịch, về phần một chút công pháp bí thuật, chỉ có ta gia tộc dòng chính mới có thể đọc qua. Không sao, tại hạ liền đối hoang giới kỳ văn dị sự có hứng thú. Đã đạo hữu có phần này hào hứng, tiểu nữ tử kia liền dẫn ngươi đi tàng thư các nhìn qua. Làm phiền tiểu thư. Thu Sơn Ngọc Minh ngược lại đối Sơn Thúc nói ra. Sơn Thúc, Minh Lân đường huyên bên kia liền giao cho ngài. Tiểu thư cứ việc yên tâm. Đông Dương đạo hữu chúng ta đi thôi. Về phần Thu Sơn Minh Lân cùng Mục Kiếm Sinh song phương sự tình, Đông Dương không quan tâm, Thu Sơn Ngọc Minh cũng không thèm để ý, nàng cũng tin tưởng Sơn Thúc có thể xử lý tốt. Thu Sơn gia tộc tàng thư các, chính như Thu Sơn Ngọc Minh lời nói, nơi này tàng thư đều chỉ là một cách bình thường thư tịch mà thôi, cho nên ra vào nơi này cũng không có cái gì hạn chế, chính là bởi vì nơi này thư tịch đều rất phổ thông, cho nên cơ hồ không có người nào sẽ đến nơi này lãng phí thời gian. Đông Dương đạo hữu, nơi này thư tịch ngươi có thể tùy ý đọc qua, tiểu nữ tử sẽ không quấy rầy sự hăng hái của ngươi. Đông Dương chắp tay thi lễ, nói. Để tiểu thư phí tâm. Việc nhỏ. Sau này như đạo hữu có chuyện gì có thể tùy thời tới tìm ta, ta sẽ hết sức tương trợ. Nhất định. Tại Thu Sơn Ngọc Minh rời đi về sau, Đông Dương mới tiến vào tòa này vắng ngắt tàng thư các. Mặc dù nơi này quạnh quẽ, bình thường cũng không có cái gì người, nhưng nơi này coi như sạch sẽ chỉnh tề, chỉ là lớn như vậy tàng thư các không ai trông coi, hiện tại càng là ngoại trừ Đông Dương bên ngoài, không còn có người thứ hai. Dạng này cũng chính hợp ý ta. Đông Dương lập tức tràn ra thần thức, tại cái này ngàn vạn trong thư tịch tìm kiếm đối với hắn vật hữu dụng, rất nhanh, ánh mắt của hắn khẽ động, một bản thật mỏng thư tịch liền từ một cái giá sách bên trên bay ra, rơi vào trong tay của hắn. Hoang giới giản sử. Đông Dương mở ra thư tịch, chậm rãi đọc nội dung trong sách, cũng đúng như tên sách lời nói, trong quyển sách này chỗ ghi lại nội dung có hạn, chỉ là đối hoang giới có đơn giản giới thiệu mà thôi. Hoang giới mênh mông vô ngần, tinh thần vô số, nhưng cũng không phải là mỗi một khỏa tinh thần bên trên đều có sinh linh ở lại, ngoại trừ một chút vì tinh không mang đến quang minh mặt trời bên ngoài, còn có rất nhiều tinh thần bên trên hoàn cảnh ác liệt, mà không thích hợp sinh linh sống sót. Trừ cái đó ra, những cái kia có thể cung cấp sinh linh bình yên sinh tồn tinh thần cũng là vô số kể, tinh thần có lớn nhỏ có khác, nhưng không có cấp bậc phân chia, cũng không thể bởi vì một viên tinh thần lớn nhỏ, để phán đoán một viên tinh thần bên trên phải chăng có cao thủ tồn tại. Nhưng ở cái này ngàn vạn tinh thần bên trong, lại có bốn khỏa tinh thần là đặc thù nhất tồn tại, nói đúng ra không phải cái này bốn khỏa tinh thần tự thân đặc thù. Mà là ở tai nơi này bốn khỏa tinh thần phía trên người đặc thù. Cái này bốn khỏa đặc thù tinh thần bên trên cư trú hoang giới mạnh nhất bốn cỗ thế lực. Mà cái này bốn cỗ thế lực chủ nhân cũng là hoang giới mạnh nhất tồn tại. Thánh triều, thánh giáo, thánh cung cùng thánh cảnh, đây là thế nhân đối cái này bốn cỗ thế lực tên gọi tắt. Nói đúng ra hẳn là bất hủ hoàng triều, vĩnh sinh thánh giáo, tử diệu đế cung, tuyên cổ thánh cảnh. Mà cái này tứ đại thế lực chủ nhân cũng bị thế nhân tôn xưng là hoang giới bốn thánh đế. Xem sách bên trong đối cái này tứ đại thế lực đơn giản miêu tả, Đông Dương thần sắc lại có chút cổ quái, khẽ cười nói. Từ cái này tứ đại thế lực danh tự đến xem, bọn hắn người sáng lập thật đúng là đem chính mình hy vọng không che giấu chút nào biểu lộ ra, đó chính là bất tử bất diệt, vạn cổ trường tồn a. Đối với cái này, Đông Dương cũng không biết nên nói cái gì, dù sao thần vực trường sinh quan cũng cùng trường sinh liên lụy, cứ việc trường sinh không phải vĩnh sinh, nhưng cũng biểu đạt làm người tu hành hy vọng chính mình vĩnh sinh bất diệt truy cầu. Từ đối cái này tứ đại thế lực giới thiệu sơ lược đến xem, tại thần vực xuất hiện vương giả chi mâu hẳn là đến từ Bất Hủ Hoàng Triều, tín ngưỡng chi lực đến từ Vĩnh Sinh Thánh Giáo. Về phần Thiên Tinh Chí Tôn cái này bảy đại chúa tể, liền biết là đến từ địa phương nào. Bất Hủ Hoàng Triều cùng Vĩnh Sinh Thánh Giáo tính chất cùng Truyền Thế Hoàng Triều Quang Minh Giáo tính chất giống nhau, mà Tử Diệu Đế Cung cùng Tuyên Cổ Thánh Cảnh thì càng giống như là tông môn tính chất. Tứ đại thế lực là áp đảo hoang giới tất cả thế lực phía trên tồn tại, bất quá, cái này tứ đại thế lực phạm vi khống chế cơ hồ chính là chính mình sở tại tinh thần, đối ngoại cũng không có khuyết trương, cho nên cái khác tinh thần bên trên người tu hành, gia tộc, tông môn vẫn như cũ là cắt đi việc, nhưng ai cũng không thể phủ nhận. Tứ đại trong thế lực người hành tẩu thiên hạ, đây tuyệt đối là bất luận cái gì thế lực gặp đều muốn lễ nhượng ba phần. Đối với cái này, Đông Dương cũng không thấy đắc ý bên ngoài, làm mạnh nhất tồn tại coi như chỉ là trông coi chính mình một mẫu ba phần đất, cũng là những người khác ngưỡng vọng tồn tại, mà có thực lực tuyệt đối kia cái gọi là phạm vi thế lực, cái gọi là địa bàn, cũng không có ý nghĩa gì, chỉ dựa vào cái này một cái tên. Chính là tốt nhất quyền lợi biểu tượng. Tứ đại thế lực phân biệt ở vào hoang giới bốn phía, lẫn nhau đều duy trì tương đương khoảng cách, mà ta hiện tại chỗ Lam Sơn Tinh, khoảng cách Tử Diệu Đế Cung gần nhất, cũng coi là thuộc về Tử Diệu Đế Cung phạm vi thế lực. Mở sách tịch một trang cuối cùng, phía trên ghi lại là hoang giới người tu hành cấp bậc phân chia, bất quá, hoang giới cũng không chỉ là có người tu hành, còn có hay không bước vào tu hành người bình thường, tình huống cùng thiên ngoại thiên cùng loại. Mà tại giới tôn phía trên còn có ba cái cảnh giới phân chia theo thứ tự là tam sinh cảnh, ba kiếp cảnh cùng trường sinh cảnh. Nhìn thấy cái này ba cái cảnh giới danh tự, Đông Dương có chút kinh ngạc, trường sinh cảnh còn có thể lý giải một hai, ngược lại là cái này tam sinh cảnh cùng ba kiếp cảnh để hắn không rõ ràng cho lắm, chỉ là phía trên này chỉ là cảnh giới tên, cũng không có bất kỳ cái gì giải thích, cũng liền không cách nào vì đó giải hoạt. Xem ra chỉ có thể tìm phương pháp khác tới giải. Về phần cái này tam sinh tam kiếp phía trên trường sinh cảnh, nghe ngược lại là cùng trường sinh quan rất giống, chỉ là người ở cảnh giới này thật có thể trường sinh bất tử. Đông Dương cười cười, nói. Có lẽ tu đến trường sinh cảnh là thật trường sinh bất tử, nhưng đây cũng là tự nhiên tình huống dưới bị giết không ở trong đám này, cho nên trường sinh cảnh chỉ là trường sinh, lại không phải bất tử. Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 839, 840, Tích Hoa Linh Chủ giao dịch, người đăng, Vô Tà. Đông Dương đem bản này hoang giới giản sử thả lại chỗ cũ. Lại tùy ý chọn mấy quyển giới thiệu hoang giới một số người văn truyện bìa thư tịch, mặc dù không liên quan tới tu hành, nhưng cũng có thể gia tăng một chút hắn đối hoang giới hiểu rõ, dù sao nhàn dối cũng là nhàn dối. Sau đó thời gian bên trong, Đông Dương ban ngày liền đến căn này tàng thư các, ban đêm mới có thể trở về chỗ ở tính tu dưỡng kiếm. Thời gian dần trôi qua, mỗi ngày hướng tàng thư các chạy Đông Dương, lại thành Thu Sơn trong gia tộc một cái khác loại, thân là một cái viên mãn chí tôn, căn bản không cần những cái kia phổ thông thư tịch, thậm chí ngay cả Thu Sơn trong gia tộc người hầu cũng sẽ không đi, hết lần này tới lần khác Đông Dương là mỗi ngày không ngừng. Loại tình huống này kéo dài đến dòng giã một năm, trong tàng thư các có quan hệ hoang giới kỳ nhân chuyện bịa thư tịch, Đông Dương cũng toàn bộ đọc qua một lần. Mà song kiếm của hắn đã trải qua một năm này không ngừng thai nghén, trong kiếm linh thể đều đã hoàn toàn khôi phục, lại bởi vì Đông Dương hiện tại là giới tôn nguyên nhân, trong kiếm linh thể cũng thuận theo tăng trưởng hơn xa lúc trước. Mà Thu Sơn gia tộc gia chủ cùng đại tông tử, cũng chính là Thu Sơn Ngọc Minh phụ thân cùng đại ca, cũng tuần tự xuất quan, bất quá Thu Sơn gia chủ thu hoạch không lớn. Vẫn như cũ dừng lại tại giới tôn đỉnh phong, mà đại công tử lại tiến thêm một bước, thành công bước vào giới tôn liệt kê. Mặc dù đại công tử đột phá, vì Thu Sơn gia tộc mang đến mấy phần chúc mừng, nhưng hiệu quả cũng là phi thường có hạn. Một ngày sáng sớm, Đông Dương đi ra chính mình ở lại tiểu viện, liền thấy cách đó không xa một tòa đình nghỉ mát dưới, một đôi nam nữ ngay tại trò chuyện với nhau cái gì, chỉ là hai người thần sắc lại đều không có chút nào vui vẻ, nữ tử thần sắc bi thương cùng đau thương, thanh niên thì là bất đắc dĩ cùng thở dài. Đại công tử cùng Thu Sơn tiểu thư. Đông Dương ánh mắt nhất động, mặc dù không có nghe được đối phương tại trò chuyện thứ gì, nhưng nhìn đến ánh mắt của bọn hắn cũng biết không phải chuyện gì tốt. Tò mò, Đông Dương vẫn là điềm nhiên như không có việc gì đi tới. Có lẽ là thấy được đi tới Đông Dương, Thu Sơn Ngọc Lâm vỗ nhẹ một chút muội muội bả vai, khẽ thở dài. Tiểu muội ủy khuất ngươi. Thu Sơn Ngọc Minh tự giễu cười một tiếng, nói. Vì gia tộc cá nhân ta sự tình lại coi là cái gì? Thu Sơn Ngọc Lâm than nhẹ một tiếng, nhưng cũng không nói gì nữa, quay người rời đi. Nhìn thấy Thu Sơn Ngọc Lâm đi tới, Đông Dương lập tức khẽ thi lễ, nói. Gặp qua đại tông tử. Thu Sơn Ngọc Lâm chỉ là khẽ dạ, không nói gì, liền cùng Đông Dương gặp thoáng qua. Tiểu thư. Đường Đông Dương đi vào đình nghỉ mát bên ngoài, Thu Sơn Ngọc Minh thu liếm tâm tình của mình, cười nhạt nói. Đông Dương đạo hữu, hôm nay không có đi tàng thư các sao? Tại hạ đã thu hoạch tương đối khá, cùng tiếp tục đợi ở nơi đó, cũng chỉ là hao phí thời gian, còn không bằng bốn phía nhìn xem phong cảnh, làm cho người cảnh đẹp ý vui. A, đạo hữu thật sự là thật có nhã hứng. Đông Dương khẽ cười một tiếng, nói. Bất quá, tại hạ lại nhìn tiểu thư mặt ủ mày trao, nếu là tiểu thư có cái gì phiền lòng sự tình tại hạ bất tài, nhưng cũng sẽ là một cái hợp cách lắng nghe người. Đa tạ hảo ý của ngươi, chỉ là chuyện này ván đã đóng thuyền, ai cũng không cải biến được. Nha! Tiểu thư nói đùa, trên đời không có chuyện gì là tuyệt đối, có đôi khi coi như thực lực không thể thay đổi cái gì, nhưng trí tuệ lại có thể, tục ngữ nói tốt, ba cái thối thở dày đấu qua ra cát lượng thêm một người bày mưu tính kế, nói không chừng liền sẽ để nhiều chuyện một phần chuyển cơ. Nghe vậy, Thu Sơn Ngọc Minh không khỏi khanh khách một tiếng, nói. Đạo hữu nói là chúng ta là thối thở dày. Không dám. Tiểu thư chính là thiên kim thân thể. Làm sao có thể cùng tại hạ tương đề tình luận. Khanh khách. Ngươi nói chuyện rất có ý tứ. Tiểu nữ tử kia liền nghe nghe ngươi cách này thối thở dày kiến giải. Tại hạ rửa tai lắng nghe. Ừ. Tiến đến ngồi đi. Có lẽ về sau chúng ta không có rảnh rỗi như vậy nói cơ hội. Đông Dương thần sắc bất động đi vào trong đình. Tại Thu Sơn Ngọc Minh đối diện ngồi xuống. Đạo hữu là phụ cận người A. Xem như thế đi. Vậy ngươi nhưng từng nghe nói qua Tích Hoa Linh Chủ? Đông Dương trực tiếp lắc đầu, nói. Không từng nghe nói qua. Như vậy dứt khoát trả lời, ngược lại để Thu Sơn Ngọc Minh thần sắc hơi ngạc nhiên. Đối với cái này, Đông Dương khẽ cười nói. Tại hạ thực lực có hạn, mặc dù ở vùng tinh vực này du lịch, chú ý sự tình cũng đã rất có hạn, còn xin tiểu thư giải hoạt. Tích Hoa Linh Chủ là Hồng Diệp Tinh bên trên bá chủ, thực lực tại giới tôn phía trên tam sinh cảnh. Đông Dương gật gật đầu, nói. Lại là rất mạnh, nhưng nghe cái tên này, giống như một thân có cái gì đặc thù yêu thích. Đúng là như thế. Tích Hoa Linh Chủ tính dâm yêu sắc, tại Hồng Diệp Tinh bên trên chỉ cần hắn coi trọng nữ tử, đều sẽ đem nó thu nhập hậu cung cung cấp vui đùa. Trong phàm nhân có đế vương hậu cung giai lệ 3000, Tích Hoa Linh Chủ hậu cung giai lệ sớm đã viễn siêu 3000. Tiểu thư chẳng lẽ chính là vì cái này Tích Hoa Linh Chủ mà phiền não? Thu Sơn Ngọc Minh cười khổ nói. Đúng là như thế. Mấy ngày trước đây, Tích Hoa Linh Chủ phái người đưa tin, muốn cùng ta Thu Sơn nhà làm một cái giao dịch. Giao dịch nội dung là Tích Hoa Linh Chủ sẽ ở Thu Sơn nhà lần này kiếp nạn bên trong thân xuất viện thủ, Thu Sơn nhà thì cần muốn ta nhập hắn hậu cung phụng dưỡng. Thu Sơn Ngọc Minh tự giễu cười một tiếng, nói. Một phe là gia tộc nguy nan, một phe là người vinh nhục đổi lại là đạo hữu ngươi, ngươi sẽ như thế nào lựa chọn? Nghe xong những này, Đông Dương cuối cùng là minh bạch Thu Sơn Ngọc Minh kia hai đầu lông mày sầu bi, nếu là có thể đạt được Tích Hoa Linh Chủ tương trợ, Thu Sơn gia tộc có lẽ liền có thể bình an vượt qua lần này nguy nan, từ đó bảo toàn gia tộc đám người tính mệnh, nhưng đại giới lại muốn Thu Sơn Ngọc Minh trở thành người khác đồ chơi, đôi này một cái. Nữ tử mà nói, so giết nàng còn muốn làm cho người thống khổ. Đông Dương trầm ngâm một chút về sau, nói. Lấy tiểu thư cùng đại công tử vừa rồi trò chuyện tình hình đến xem, chắc hẳn gia chủ là chuẩn bị hy sinh tiểu thư đến bảo toàn Thu Sơn gia tộc. Thu Sơn Ngọc Minh cười khổ nói. Phụ thân làm như vậy cũng là vì toàn tộc đám người cân nhắc, ta có thể lý giải. Tiểu thư đại nghĩa đáng giá khâm phục, gia chủ lựa chọn mặc dù có thể lý giải, nhưng tại hạ cũng không dám gật bừa. Vì sao? Hy sinh tiểu nữ tử một người, liền có thể cứu vãn gia tộc đám người tính mệnh, cớ sao mà không làm? Tiểu thư kia là cam tâm tình nguyện, lại bởi vậy mà vui không? Ta sinh tử của một người vinh nhục cũng không trọng yếu. Đối với cái này, Đông Dương lập tức cười một tiếng, nói. Cho nên nói tiểu thư đại nghĩa rất là khiến người khâm phục, nhưng coi như tiểu thư như thế hy sinh, liền thật để Thu Sơn nhà bình yên vượt qua nguy cơ lần này sao? Nghe vậy, Thu Sơn Ngọc Minh thần sắc khẽ động, nói. Đạo hữu là ý nói Tích Hoa Linh chủ xảy ra trở mặt. Đương nhiên không thể loại trừ loại khả năng này. Dù sao, đối phương đã tính dâm yêu sắc, lại bên người mỹ nữ thành đàn, tự nhiên không kém tiểu thư cái này một cái, huống chi cái này Tích Hoa Linh chủ thực lực đã tại giới tôn phía trên, nếu là hắn thật ngấp nghé tiểu thư, lấy thanh danh của hắn, coi như mạnh mẽ bắt lấy cũng không phải việc khó. Càng không ảnh hưởng thanh danh của mình, hoàn toàn không cần vì tiểu thư một người, mà vì chính mình kết xuống một cái cường địch. Tại hạ nói thẳng, mong rằng tiểu thư xin đừng trách. Thu Sơn Ngọc Minh cười khổ khoát khoát tay, nói. Không sao. Giải thích của ngươi không phải chỉ là những này a. Ha. Tiểu thư cơ trí, tại hạ nói những này, chỉ nói là Tích Hoa Linh chủ không phải một người đáng giá tín nhiệm. Đối phương ở thời điểm này đưa ra giao dịch này, một là ngấp nghé tiểu thư sắc đẹp, còn nữa chính là hiển lộ rõ ràng chính mình tồn tại, chỉ sợ còn có cho Thu Sơn nhà một cái khó chịu ý tứ. Không biết tiểu thư có biết quý gia tộc địch nhân là thực lực gì sao? Giống như cũng là tam sinh cảnh, nhưng cụ thể cũng không rõ ràng. Nghe được dạng này đáp án, Đông Dương lập tức cười một tiếng, nói. Đã như vậy kia liền càng nói rõ cái này Tích Hoa Linh chủ không thể tin, một cái ham mê nữ sắc hạng người, lại bên người không kém mỹ nữ tình huống dưới, làm sao lại vì một cái có cũng được mà không có cũng không sao nữ tử mà trêu chọc một cái đồng cấp cường địch. Lui một vạn bước tới nói, coi như Tích Hoa Linh chủ thủ tín, đối mặt cùng cấp bậc cao thủ thắng bại vẫn là một ẩn số, coi như lui thêm bước nữa, tên địch nhân này không muốn cùng Tích Hoa Linh chủ chính diện ngạnh bính, cũng có thể tìm cơ hội khác, dù sao Tích Hoa Linh chủ cũng sẽ không vẫn luôn đợi tại Thu Sơn trong gia tộc chỗ. Lấy coi như tiểu thư hy sinh chính mình cũng không giữ được Thu Sơn gia tộc. Cái này, Đông Dương cười cười, nói. Đây chính là ta không đồng ý gia chủ cách làm nguyên nhân, lấy gia chủ cơ trí, tại hạ nói tới những này hắn nhất định muốn lấy được, vẫn còn nguyện ý hy sinh tiểu thư đơn giản là lấy ngươi một người tới đổi lấy một cái khả năng mà thôi, có lẽ gia chủ có nỗi khổ tâm, nhưng vì một cái không xác định sao. Dễ, mà hy sinh mình nữ nhi, tại hạ là vạn vạn không dám gật bừa. Nói khó nghe chút, hắn không xứng làm một cái phụ thân. Đông Dương cũng có con của mình, cũng biết thân là một cái phụ thân trách nhiệm, nếu là hôm nay đổi lại là hắn, hắn thà rằng làm cho cả gia tộc toàn bộ chiến tử, cũng sẽ không vì chính mình sống tạm, mà hy sinh con của mình. Nghe xong Thu Sơn Ngọc Minh thần sắc thay đổi liên tục, cuối cùng lại biến thành vô tận đắng chát, nói. Hoặc hứa đạo hữu nói rất đúng, nhưng đã có một tia hy vọng. Ta đều muốn thử một lần, như cuối cùng vẫn như cũ không cách nào cải biến kết cục, chí ít ta tận lực. Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói. Chẳng lẽ tiểu thư gia tộc liền không có giới tôn bằng hữu, thậm chí là tam sinh cảnh bằng hữu? Mặc kệ là giới tôn vẫn là tam sinh cảnh, ở thời điểm này trừ phi là chân chính hảo hữu, nếu không ai sẽ ở thời điểm này vì ta Thu Sơn gia tộc ra mặt. Tiểu thư đã minh bạch đạo lý này. Vậy liền nên minh bạch Tích Hoa Linh chủ không thể tin. Thì tính sao, ta không có lựa chọn. Ha! Sự tình còn chưa tới tuyệt lộ kia hết thảy liền cũng có thể. Thu Sơn Ngọc Minh lắc đầu, nói. Đa tạ đạo hữu gián ngôn, mấy ngày nữa, ta liền bị mang đến Hồng Diệp Tinh chính thức thực hiện cùng Tích Hoa Linh chủ giao dịch. Ha! Không nghĩ tới gia chủ gấp gáp như vậy, liền không sợ mất cả chỉ lẫn trài sao. Đông Dương trong giọng nói không thích, để Thu Sơn Ngọc Minh ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói. Đạo hữu, hôm nay ta đối với ngươi nói ra nhà ta hiện trạng, ngươi liền không lo lắng tình cảnh của mình. Không sao, dù sao là binh đối binh, tướng đối với tướng, huống chi tại hạ vận khí luôn luôn rất tốt, tại đồng cấp đối chiến bên trong, năng lực tự vệ vẫn phải có. Thu Sơn Ngọc Minh khẽ cười một tiếng, nói. Hôm nay vẫn là đa tạ đạo hữu có thể nghe ta lại nhảy những này, đã việc đã đến nước này, ta hy vọng đạo hữu có thể rời đi nơi này, sau đó, ta cũng sẽ thông chi một công tử bọn hắn, để bọn hắn cũng rời đi đi, không cần tiếp tục lưu lại nơi này mạo hiểm. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 840. 841. Một chiêu là đủ. Người đăng. Vô Tà. Nghe vậy, Đông Dương khẽ cười nói. Tiểu thư đừng vội, tiểu thư có thể vì gia tộc mà ra ngoài mời chào khách khanh, đủ thấy tiểu thư dũng khí. Vì sao hiện tại liền muốn từ bỏ đâu? Hiện tại là không thể không từ bỏ. Đông Dương cười ha ha, nói. Như vậy đi tiểu thư có thể hay không mang tại hạ đi bái kiến một chút gia chủ, có lẽ tại hạ ba tấc không nát miệng lưới có thể để cho gia chủ thay đổi chủ ý đâu. Ngươi! Thu Sơn Ngọc Minh rất là kinh ngạc. Đúng! Tại hạ đối tài ăn nói của mình vẫn có chút tự tin, vạn nhất có thể thuyết phục gia chủ thay đổi chủ ý tiểu thư kia cũng sẽ không cần hy sinh. Đa tạ hảo ý của ngươi, nhưng phụ thân ta đã quyết định sự tình, liền không có người có thể sửa đổi, huống chi việc này liên quan đến toàn cả gia tộc sinh tử tồn vong càng không phải là ngươi một ngoại nhân có thể tham gia. Ha! Dù sao việc đã đến nước này kia sao không để tại hạ thử một chút đâu, coi như không thành đối tiểu thư cũng không có bất kỳ tổn thất nào không phải sao. Cái này. Vậy được rồi. Thu Sơn Ngọc Minh do dự một chút, vẫn là gật đầu nhận lời. Vậy liền phiền phức tiểu thư. Đông Dương đứng dậy theo Thu Sơn Ngọc Minh rời đi. Sau một lát. Đông Dương tại Thu Sơn Ngọc Minh dẫn đầu hạ liền đến Thu Sơn gia tộc phòng khách chính bên ngoài cũng nhìn thấy thời khắc này trong đại sảnh, đang có mấy người đang ngồi, ngoại trừ trước đó vừa gặp mặt qua Thu Sơn Ngọc Lâm bên ngoài còn có Thu Sơn Vũ Sùng, Vương Lan Kỳ vợ chồng, còn có con của bọn hắn Thu Sơn Minh Lân. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, tại chủ vị còn có một cái cầm y nam tử trung niên kèm theo một loại uy nghiêm, chính là Thu Sơn gia chủ Thu Sơn Vũ Việt. Thu Sơn Ngọc Minh tại bên ngoài phòng dừng lại, mở miệng nói. Phụ thân, nữ nhi có việc cầu kiến. Vào đi. Trong sảnh đám người, khi nhìn đến Thu Sơn Ngọc Minh sau lưng Đông Dương về sau, thần sắc cũng không khỏi trầm xuống. Thu Sơn Ngọc Minh nhị thẩm Vương Lan Kỳ đi đầu mở miệng, nói. Ngọc Minh, ngươi mang một khách khanh tới đây làm gì? Thu Sơn Ngọc Minh đối chủ vị Thu Sơn Vũ Việt thi lễ về sau. Mới mở miệng nói. Đông Dương đạo hữu có việc tầu kiến phụ thân, nữ nhi lúc này mới tự tiện đem nó mang đến, mong rằng phụ thân chớ trách. Có lẽ là bởi vì muốn hy sinh Thu Sơn Ngọc Minh sự tình để Thu Sơn Vũ Việt cũng hổ thẹn trong lòng, nói. Không sao. Đông Dương lúc này mới tiến lên đối Thu Sơn Vũ Việt khẽ thi lễ về sau, nói. Đông Dương gặp qua gia chủ. Ngươi có chuyện gì muốn gặp ta? Đông Dương cười nhạt nói, tại hạ nghe nói gia chủ muốn hy sinh tiểu thư, cho nên cả gan tới khuyên gia chủ có thể thay đổi chủ ý. Đông Dương, để Thu Sơn Vũ Việt mấy người thần sắc lập tức biến đổi, liền ngay cả Thu Sơn Ngọc Minh gương mặt xinh đẹp cũng là hơi biến sắc, nàng không nghĩ tới Đông Dương vậy mà lại trực tiếp như vậy, mở miệng liền nói thẳng chính mình ý đồ đến. Làm cản, ta Thu Sơn ra sự tình. Há lại ngươi một cách nho nhỏ ngoại nhân có thể nói này nói kia. Vương Lan Kỳ lập tức vỗ bàn đứng dậy. Lại không các loại Đông Dương mở miệng, Vương Lan Kỳ liền lại đối Thu Sơn Ngọc Minh nói ra. Ngọc Minh, gia chủ làm quyết định này cũng là vì ta toàn cả gia tộc suy tính, ngươi há có thể vì chính mình, mà không để ý đám người an nguy, lại càng không nên đối một cái râu ria ngoại nhân đề cập. Thu Sơn Ngọc Minh gương mặt xinh đẹp thay đổi liên tục, nhưng cũng không biết nên nói cái gì, nhưng Đông Dương lại khẽ cười nói. Phu nhân đừng vội, nhị tiểu thư là đem tại hạ xem như bằng hữu mới có thể đối tại hạ đề cập, về phần tới đây cũng là tại hạ khẩn cầu tiểu thư, cho nên phu nhân như quái quái tại hạ là được. Hừ, ngươi một cách nho nhỏ viên mãn chí tôn, nơi này không có ngươi nói chuyện phần, còn không lui xuống. Đông Dương thần sắc không thay đổi, cười nhạt nói. Tại hạ là đi cầu gặp gia chủ vẫn không nói gì, phu nhân giống như này đi quá giới hạn, không tốt a. Ngươi nói cái gì? Vương Lan Kỳ ngữ khí lập tức trở nên xâm nhiên. Lúc này Thu Sơn Vũ Sùng cũng lạnh giọng mở miệng, nói. Tiểu bối, ngươi tốt nhất biết mình bây giờ là đối ai nói chuyện, nếu không phải là xem ở Ngọc Minh trên mặt mũi, chỉ bằng ngươi câu nói mới vừa rồi kia, ngươi liền muôn lần chết khó tha thứ. Thu Sơn Ngọc Minh cũng không khỏi nói khẽ với Đông Dương nói ra. Đông Dương, chúng ta đi thôi. Tiểu thư đừng vội, gia chủ không phải là không có mở miệng sao. Bị Đông Dương không nhìn Thu Sơn Vũ Sùng ánh mắt lạnh lẽo trên thân càng là không tự chủ được toát ra băng lãnh sát cơ, nhưng ở lúc này Thu Sơn Vũ Việt lại đạm mạc mở miệng nói. Ngươi có thể thản nhiên như vậy tự nhiên cũng coi là can đảm lắm, nhưng lão phu làm ra quyết định, không có người có thể sửa đổi càng không phải là ngươi một. Cái nho nhỏ khách khanh có khả năng nhúc tay. Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói. Đương nhiên. Lấy ra chủ cơ trí, sẽ không nghĩ không ra đây là một cái tràn ngập sự không chắc chắn giao dịch. Thì tính sao? Vì một cái không xác định giao dịch lại muốn hy sinh mình nữ nhi đáng giá không? Chỉ cần có thể vì toàn cả gia tộc mang đến một chút hy vọng sống, vậy liền đáng giá. Nha! Nếu là cuối cùng mất cả chị lẫn trái đâu? Ngươi vượt qua. Thu Sơn Vũ Việt thần sắc cũng băng lãnh xuống tới, ngữ khí hiển thị rõ bất thiện. Đông Dương lại phảng phất giống như không biết, cười nhạt nói. Tại hạ bất quá là Trần Thanh trong đó lợi hại quan hệ, huống chi cái này liên quan đến nhị tiểu thư một đời danh dự, thậm chí là tính mệnh, tại hạ cũng chỉ có thể cả gan góp lời. Là Ngọc Minh để ngươi đến vì nàng cầu tình. Không phải. Nhị tiểu thư đại nghĩa đã quyết định hy sinh chính mình, chỉ là tại hạ vì đó cảm thấy không đáng. Hừ, xem ở Ngọc Minh mặt mũi, lão phu để ngươi bình yên rời đi, ngươi có thể lui xuống. Đông Dương không khỏi thở dài, nói. Xem ra gia chủ tâm ý đã quyết, không muốn lại nghe người bên ngoài lời hay, đã như vậy tại hạ chỉ có thể vì nhị tiểu thư cảm thấy bi ai, cũng vì gia chủ cảm thấy bi ai, các hạ không xứng là một cái phụ thân. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây cùng nhau biến sắc, Thu Sơn Vũ Sùng, Vương Lan Kỳ, Thu Sơn Minh Lân, Thu Sơn Ngọc Lâm cùng nhau vỗ bàn đứng dậy, sát khí lạnh như băng gào thét mà ra thẳng đến Đông Dương. Không thể. Thu Sơn Ngọc Minh gương mặt xinh đẹp đột biến, nhìn không được lên tiếng kinh hô. Nhưng Đông Dương đối với cái này lại phảng phất giống như không biết, nhưng cái này bốn cỗ băng lãnh sát cơ, mặc kệ là xuất từ viên mãn chí tôn, là bán bộ giới tôn vẫn là giới tôn chi thủ, tại đụng phải Đông Dương về sau, đều như bùn ngưu vào biển biến mất không còn tăm tích, không có kích thích một tia gợn sóng. Đối với cái này, mọi người tại đây sắc mặt lại là biến đổi, không ai từng nghĩ tới cái này nhìn như chỉ là viên mãn chí tôn thanh niên, vậy mà có thể không lọt vào mắt giới tôn khí thế xung kích. Đông Dương nhàn nhạt liếc nhìn mấy người một chút, khẽ thở dài. Ta đều nói, gia chủ cũng còn không có mở miệng tỏ thái độ, các ngươi từng cái lại gấp gáp như vậy. Nếu như các ngươi phần này tâm đặt ở chống cự nơi khác tốt biết bao nhiêu, chỉ biết là khi dễ một nữ tử, còn uổng cho các ngươi là nhị tiểu thư thân nhân. Ngươi! Thu Sơn Vũ Việt khoát khoát tay, ngăn lại Thu Sơn Vũ Sùng nói thêm gì đi nữa, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên Đông Dương, hờ hững nói. Nguyên lai ngươi không phải viên mãn chí tôn, nhưng coi như thế, nơi này cũng không phải ngươi Dương Oai địa phương. Dương Oai! Đông Dương lắc đầu cười một tiếng, nói. Tại hạ thành tâm mà đến, sao là Dương Oai mà nói? Hừ! Lão Phu vẫn là câu nói kia, ta Thu Sơn gia sự tình, không tới phiên một ngoại nhân nói này nói kia, cái này giao dịch đã quyết định, vậy liền không thể lại đi sửa đổi. Đông Dương ánh mắt nhất động, nhẹ a một tiếng, nói. Nguyên lai gia chủ còn lo lắng cự tuyệt lần này giao dịch, sẽ còn trêu chọc tiếc hoa linh chủ tên địch nhân này. Thu Sơn Vũ Việt hừ lạnh một tiếng, không nói gì, nhưng cũng nói Đông Dương nói không sai. Mặc kệ là lý do gì, đều không phải là gia chủ có thể tùy ý hy sinh nữ nhi của mình lý do, nhược gia chủ hư hư cố chấp, tại hạ vẫn là câu nói kia, các hạ không xứng là một cái phụ thân. Thu Sơn Vũ Việt chậm rãi đứng dậy, hờ hững nói. Xem ra ngươi là không biết tiến thối. Ăn ngay nói thật mà thôi, tại hạ cái này thẳng tính, nhất là đúng sự tình, không có khả năng bởi vì gia chủ không muốn nghe liền không nói. Hừ. Đã ngươi muốn cho lão phu thay đổi chủ ý, vậy liền nhìn ngươi có hay không để lão phu thay đổi chủ ý thực lực. Nha. Nói như vậy, tại hạ muốn để gia chủ cải biến chú ý, nhất định phải chiến thắng gia chủ. Chỉ cần ngươi có năng lực như thế, lão phu cho ngươi ba chiêu cơ hội, nếu là ngươi có thể chiến thắng lão phu, vậy lão phu liền thay đổi chủ ý, kết thúc cùng tiếc hoa linh chủ giao dịch. Nghe vậy, Đông Dương không khỏi cười ha ha, nói. Gia chủ thật sự là giỏi tính toán, bất quá, ba chiêu có hơi nhiều, một chiêu đủ để. Tiếng nói rơi, Đông Dương liền trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, lại xuất hiện liền đã xuất hiện tại Thu Sơn Vũ Việt sau lưng, còn có một thanh kiếm gỗ gác ở trên cổ của hắn. Thu Sơn Vũ Việt hai mắt co rụt lại, nhưng trên thân vẫn là bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng, chính là giới tôn độc hữu thế giới chi lực. Đương nhiên, cái này cái gọi là thế giới chi lực không phải hoang giới thế giới chi lực, mà là giới tôn thể nội thế giới chi lực. Nhưng Thu Sơn Vũ Việt thế giới chi lực vừa ra thể, Đông Dương trên thân kiếm cũng lập tức tràn ra một cỗ lực lượng, cưỡng ép đem Thu Sơn Vũ Việt lực lượng ép về thể nội, lại đem nó một mực khống chế lại, chính là Đông Dương thể nội thế giới chi lực. Ngươi! Thu Sơn Vũ Việt sắc mặt đột biến, nhưng bị Đông Dương thế giới chi lực bao trùm, hắn vậy mà không cách nào tránh thoát, cũng liền triệt để đã mất đi sức phản kháng. Trên thực tế, Đông Dương đều không rõ ràng chính mình thế giới chi lực có thể cưỡng ép áp chế Thu Sơn Vũ Việt thế giới chi lực, dù sao đối phương cũng là giới tôn đỉnh phong, ấm lý thuyết hai người thế giới chi lực hẳn là tương đương mà thôi. Nhưng Đông Dương lại quên, hắn thể nội thế giới không phải chính mình thai nghén mà thành, mà là trực tiếp luyện hóa thần vực đến, mà thần vực lúc đầu chủ nhân cũng chính là tinh nguyệt vườn chủ nhân khi còn sống cũng không phải giới tôn. Hắn thể nội thế giới cũng viễn siêu giới tôn thể nội thế giới, cho dù Đông Dương cảnh giới bây giờ là giới tôn đỉnh phong, nhưng chỗ điều động thế giới chi lực cũng không phải cái khác giới tôn thế giới chi lực khả năng so sánh. Chỉ là Đông Dương dám như thế tự tin xuất thủ cũng không phải bởi vì chính mình thể nội thế giới không giống bình thường, mà là có được chín chữ chi bí hắn, cái khác giới tôn thế giới chi lực với hắn mà nói không có tác dụng gì, lấy năng lực của hắn, muốn đánh đối phương một trở tay không kịp, hoàn toàn là dễ dàng sự tình. Đồng cấp bên trong, Đông Dương chính là tuyệt đối vô địch, tại thần vực như thế, bây giờ đến hoang giới cũng sẽ không ngoại lệ. Đông Dương khẽ cười nói, hiện tại gia chủ có thể suy nghĩ thật kỹ một chút tại hạ gián ngôn sao? Cái này, Thu Sơn Vũ Việt sắc mặt không ngừng biến hóa, cứ việc Đông Dương triển lộ thực lực rất khiến người ngoài ý, nhưng hắn còn có thể xác định Đông Dương cảnh giới chỉ là giới tôn, xa không đủ để hóa giải gia tộc của hắn nguy nan, nếu là vì vậy mà cự tuyệt tiếc hoa linh chủ giao dịch, nói không chừng sẽ để cho tiếc hoa linh chủ cách này. Cái giới tôn phía trên người cũng trở thành Thu Sơn gia địch nhân, đôi này Thu Sơn gia tộc tới nói coi như thật chính là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Làm cản, còn không thả